Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, chúng ta muốn làm một cái khối đồng đậu Hà Lan. Đêm ấy trăng tròn vằng vặc, bầu trời quang đãng không một gợn mây. Vầng trăng tròn trị treo lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt nhưng lạnh lão. Đứng trên đỉnh núi Mũ Tù, có thể nhìn rõ ánh đèn dầu lấp lánh từ xa của An Dương Thành, một đô thị phồn hoa nằm ở vùng biên cương phía tây bắc Đại Sở, nơi trọng yếu bậc nhất. Những năm gần đây nhờ có biên quân Tây Bộ án ngữ, quân Tần đã nhiều năm không dám bén mảng tới vùng đất trù phú này. Nhưng giờ đây, tất cả dường như sắp tan thành mây khói. Bên ngoài An Dương Thành, vô số đống lửa thất thần chập chờn, đông một cụm tây một đám. Đó là những người dân chạy loạn từ khắp nơi đổ về. Thành An Dương dù sao cũng có giới hạn, từ hôm qua cổng thành đã đóng chặt, không cho dân chúng tiếp tục vào. Những người này không còn nơi nào để trốn, đành tụ tập dưới chân thành, khẩn thiết cầu xin quan quân mở cửa. Dĩ nhiên, những lời van xin ấy chỉ là vô ích. Ngay cả dưới chân núi Mũ Tù trong rừng cây cũng tụ tập không ít dân chạy nạn. Bởi nơi đây vẫn còn một đội quân Đại Sở trấn giữ. Thư Phong Tử đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những bóng người lay động trong rừng, trong mắt thoáng hiện nỗi đau đớn. Hắn biết rõ Cảm Tử Doanh không thể giúp được những người dân đáng thương này. Mặt đất bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Thư Phong Tử giật mình ngẩng đầu nhìn ra xa. Là lính lâu năm, hắn hiểu rõ ý nghĩa của tiếng rung chấn này. Nơi chân trời bỗng xuất hiện một dải đèn dầu, nhanh chóng tiến về phía An Dương Thành. Thư Phong Tử định đánh thức Chương Tiểu Miêu đang ngủ say, nhưng vừa cúi xuống đã thấy hắn đã đứng bên cạnh từ lúc nào, mắt dán chặt vào phương xa. Là Lôi Đình quân. Chỉ có bọn họ mới có nhiều kỵ mã như vậy. Biên quân Tần Toàn là lính nghèo, làm gì có trang bị tốt thế? Chương Tiểu Miêu trầm giọng nói. Gần như cùng lúc, ngọn núi vắng lặng bỗng trở nên nhộn nhịp. Vô số bóng người từ đâu xuất hiện, lặng lẽ chiếm vị trí. Tiếng đao rút vỏ, tiếng cung lên dây vang bên tai Thư Phong Tử. Dưới chân núi, hàng loạt đống lửa bùng cháy, bên cạnh Thư Phong Tử cũng nhóm lên ngọn lửa lớn, chiếu rọi lá cờ Cảm Tử Doanh bay phấp phới trong gió đêm. Trái ngược với sự nhộn nhịp trên núi, khu rừng dưới chân vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc yên ắng lạ thường. Đứng trên núi nhìn xuống, không thấy bóng người nào động đậy. Quân địch càng lúc càng gần, nét mặt Chương Tiểu Miêu cũng càng thêm nghiêm trọng. Số kỵ binh trong tầm mắt hắn đã vượt quá một vạn, còn số kinh người. Phía sau đội kỵ binh, xa hơn nữa, vô số bó đuốc nối tiếp nhau xuất hiện nơi chân trời, như muốn nối liền đất trời, không biết bao nhiêu quân địch đã vượt qua dãy Lạc Anh. Quy mô lớn thế này. Thư Phong Tử thốt lên kinh hãi, Tây Tần định mở chiến tranh toàn diện với Đại Sở sao? Không biết. Chương Tiểu Miêu lắc đầu, tâm tư bậc đại nhân, tiểu tốt như chúng ta làm sao đoán nổi. Mặc kệ, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình. Thư Phong Tử cười khẽ, như hiện tại chúng ta chẳng làm được gì cả. Chương Tiểu Miêu giật mình, gật đầu, người nói đúng. Giờ này chúng ta ngoài việc ngồi chờ chết thì chẳng làm được gì. Không biết nếu Tần lão đại ở đây, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ dẫn chúng ta thẳng vào thành. Thư Phong Tử nói, bằng không thì cũng chẳng phải là Tần điên nữa. Chương Tiểu Miêu cười khanh khạch, việc Tần lão đại làm được, ta thì không. Tha ngồi, đắn đo trước sau, con người ta rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Người đang trách ta đây. Thư Phong Tử mỉm cười, vì ta không cho phép kéo quân vào thành. Chương Tiểu Miêu lắc đầu, địch chưa đánh đã tự loạn, nói ra chỉ tổ bị người ta cười rụng răng. Nếu Tần lão đại ở đây, thằng Dương Nghĩa kia đâu dám động tay động chân. Chúng ta chưa đạt tới trình độ ấy. Quân địch đang tiến về phía chúng ta. Thư Phong Tử giọng hơi căng thẳng. Chương Tiểu Miêu liếc nhìn, không sao, chỉ là đội do thám. Bọn chúng phát hiện chúng ta, nhưng chỉ phái một tiểu đội tới thăm dò. Đêm nay sẽ không có chiến sự. Vì sao? Vì đến là Lôi Đình quân. Biện Vô Song dụng binh cẩn trọng, mọi việc tính toán kỹ, trong đêm tối không rõ tình hình, không biết trên núi có bao nhiêu quân, có bẫy hay không, hắn sẽ không tấn công ban đêm. Nếu có đánh cũng là chuyện ngày mai. Đi ngủ đi, bảo các huynh đệ nghỉ ngơi. Câu cuối hắn nói với Hòa Thượng. Hòa Thượng bĩu môi, Tiểu Miêu, sao có thể ngủ được? Lôi Đình quân đấy, Cảm Tử Doanh chưa từng giao chiến với bọn họ. Chưa. Khi Lôi Đình quân giao tranh với quân Sở, Cảm Tử Doanh chưa thành lập. Sau này Lôi Đình Quân trở thành cấm quân của Tần Vương, đóng ở Ung Đô, không xuất hiện nơi tiền tuyến nữa. Đây là đội quân tinh nhuệ bậc nhất của Tần. Không biết so với Cảm Tử Doanh thế nào? Hòa Thượng hỏi. Dù hai bên ngang tài ngang sức, bọn họ cũng có thể dùng số lượng áp đảo chúng ta. Thư Phong Tử nói. Thư Đại Phu, người không biết nói lời hay cho người ta vui lòng chút sao? Hòa Thượng cầu nhau. Kẻ không dám nhìn thẳng sự thật sẽ sụp đổ nhanh hơn. Thôi đi. Hòa Thượng giơ ngón tay thối về phía Thư Phong Tử. Một đội kỵ binh hơn 100 người áp sát núi Mũ Tù, đi vòng quanh ngọn núi nhỏ một lượt rồi rút lui. Từ xa, càng nhiều quân mã đang kéo tới, cách núi vài dặm đã bắt đầu dựng trại. Đứng trên núi, mọi người nhìn rõ quân Tần nhóm lửa, dưới ánh đèn bắt đầu xây doanh trại. Lúc này mà đánh xuống, may ra có cơ hội. Hòa Thượng hào hứng. Nếu ngươi dám đi, chắc chắn không về. Chương Tiểu Miêu lạnh lùng, nhìn thì náo nhiệt, nhưng thực sự làm việc có mấy người. Trong bóng tối ngoài ánh lửa, quân địch đang nhe nanh chờ ngươi tới. Chúng ta có bao nhiêu người để phung phí thế? Cứ yên vị đi, dù chúng có làm gì, chúng ta chỉ có một kế, giữ vững núi Mũ Tù. Có thể chúng ta không giữ nổi, nhưng nhất định biến nơi này thành cơn ác mộng của địch. Chúng ta có thể chết, nhưng ít nhất phải khiến địch trả giá gấp bội. Nói hay. Có chút khí phách của Tần điên rồi. Thư Phong Tử vỗ tay tán thưởng, chúng ta chẳng cần làm gì, cứ ung dung làm viên đầu cứng đầu nằm đây. Hòa Thượng cười ha hả, dù chúng có nuốt vào, cũng bẻ gãy vài cái răng, xa xa, tiếng động quân Tần ồn ào một hồi rồi lặng dần. Đúng như lời Chương Tiểu Miêu, chúng không có ý định tấn công ban đêm. Đèn lần lượt tắt, bóng người mờ ảo, từ trên núi không thể thấy rõ chúng đang làm gì. Chương 42, Đại Tần Hào Phú Chi Chủ. Biện Vô Song ngồi ung dung trong trướng chính, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà. Là một trong hai đại thế tộc của Đại Tần, đồng thời giữ chức phó nguyên soái Lôi Đình Quân, địa vị của hắn đủ để đứng vào hàng ngũ tôn quý nhất vương triều. Đời sống của hắn tự nhiên vô cùng tinh xảo, dù là xuất chinh ngoài biên ải, trong đại trướng vẫn được bài trí đẹp mắt, không chỉ thoải mái dễ chịu mà còn đậm chất thưởng ngoạn. Chỉ riêng điểm này, hắn đã vô cùng khinh thường tộc Đặng, trong mắt Biện Vô Song, Đặng Thị hoàn toàn chỉ là kẻ bộc phát may mắn. Biện Thị là thế tộc cổ xưa ở Tây Tần, từ trước khi Tây Tần lập quốc đã nắm giữ quyền lực to lớn trên vùng đất này. Hơn 100 năm trước, khi Tào Văn Định tạo phản, Đại Đường đế quốc huy hoàng một thời sụp đổ. Lúc ấy, Tiêu Trường Phong, vị đại tướng trấn thủ Tây Cương đã nhân cơ hội khởi sự, lập nên vương triều riêng, xưng đế hiệu. Trong quá trình này, Biện Thị đã đóng vai trò then chốt, trở thành lực lượng ủng hộ kiên định nhất của Tiêu Trường Phong. Còn Đặng Thị chỉ nổi lên trong những cuộc chiến sau này giữa Tây Tần với Bắc Việt, Nam Sở và Đông Tề. Trong vài thập kỷ, Đặng Thị liên tiếp xuất hiện những nhân tài kinh tế kiệt xuất, dần dần lấn át cả thanh thế của Biện Thị. Có lẽ cũng bởi Tiêu Trường Phong lúc tuổi già nhận ra mối nguy khi Biện Thị quá lớn mạnh, nên đã cố ý đề bạt Đặng Thị, khiến họ trở thành thế lực đối trọng. Dù hiện nay Đặng Thị và Biện Thị cùng nhau trở thành hai đại quý tộc nắm giữ vận mệnh Đại Tần, trong mắt Biện Vô Song, họ vẫn chỉ là kẻ mới phất lên. Câu nói cửa miệng của Biện Thị khi chế nhạo Đặng Thị là, ngược dòng ba đời, các ngươi có biết tổ tiên mình là ai không? Đó là nỗi đau không nguôi của Đặng Thị, bởi ba đời trước, vị tổ tiên lừng lẫy của họ thực chất chỉ là kẻ ăn xin bên đường. Đặng Thị thô tục, và dường như họ cũng không muốn thay đổi điều đó, thậm chí còn lấy làm tự hào. Trái lại, Biện Thị tinh tế, mọi thứ đều có quy củ. Những năm gần đây, hai gia tộc từ triều đình đến địa phương đều giằng co kịch liệt, tạo thành thế chân vạc ổn định cho chính trị Tần quốc suốt mấy trăm năm. Các đời hoàng đế Tây Tần đều nhận ra điều này, chỉ cần hai nhà không tranh đấu đến mức lung lay quốc bản, đôi khi họ còn khuyến khích. Bởi một gia tộc quá mạnh luôn là mối đe dọa với hoàng thất. Theo thời gian, Biện Thị chiếm ưu thế trong triều đình, trong khi Đặng Thị bành trướng thế lực ở địa phương và quân đội. Hiện nay, cuộc tranh đấu đã bước sang giai đoạn mới, Đặng Thị bắt đầu vươn vào triều chính, đẩy mạnh đào tạo hệ thống quan văn, còn Biện Thị cũng nhúng tay vào biên quân. Điều khiến Biện Vô Song tức giận là những đệ tử Biện Thị trong quân đội, hễ có ai tỏ ra xuất sắc, đều bất ngờ tử trận. So với thủ đoạn chèn ép của Biện Thị trong triều, cách hành xử của Đặng Thị nơi biên cương thật thô bạo. Nhưng Biện Thị không thể phản bác gì, bởi chiến trường vốn là nơi sinh tử khó lường, chết trận là chuyện thường tình. Hơn nữa, chính đệ tử Đặng Thị cũng thường xuyên hy sinh. Lần này là cơ hội tuyệt vời cho Biện Thị. nhân danh tiêu diệt phe phản loạn, Tây Tần có cớ hoàn hảo để điều Lôi Đình quân ra Ung Đô. Sau trận chiến, hắn có thể nhân cơ hội sắp xếp thêm nhân sự vào những vị trí then chốt vốn là lãnh địa truyền thống của Đặng Thị, những vị trí ít nguy cơ bị ám sát hơn. Về kết quả trận chiến, Biện Vô Song hoàn toàn không bận tâm, bởi chắc chắn chỉ có một kết cục duy nhất. Tây Tần đã bày binh bố trận xong, vùng biên cương Tây Bắc của Đại Sở giờ như cửa mở rộng, muốn lấy gì tùy ý, hắn đang tính toán làm thế nào kết thúc viên mãn cuộc chiến này. Tây Tần không muốn đại chiến toàn diện với Đại Sở, nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn, giai đoạn đầu Tây Tần có thể như chẻ tre chiếm trọn Tây Bộ Đại Sở, nhưng sau đó thì sao? Quốc lực Đại Sở vượt xa Tây Tần, vương quốc nằm ở vùng biên cương hoang vu. Một khi Đại Sở kịp huy động toàn quốc, chiến sự sẽ rơi vào thế giằng co, hình thành cục diện đánh lâu dài, điều Tây Tần không hề mong muốn. Đứng ở vị trí cao, tầm nhìn càng xa. Những năm gần đây, thế lực Đông Tề ngày càng lộ rõ giả tâm. Tây Tần phát động chiến tranh cũng là bất đắc dĩ, nội địa hạn hán khiến dân sinh điêu đứng. Đánh bại biên quân Tây Bộ Nam Sở, một là dùng thắng lợi để chuyển hướng mâu thuẫn nội bộ, giảm bớt không khí căng thẳng, hai là cần vùng An Dương trù phú để cứu đói, vượt qua năm tai ương. Nhưng chỉ đến thế là đủ. Phe đối lập đã bị đánh tan, biên quân Tây Bộ Đại Sở không còn tơ hào. Trong nhiều năm tới, Đại Sở khó lòng xây dựng lại đội quân hùng mạnh như dưới trướng trái lập đi. Sau này nếu Tây Tần muốn quấy nhiễu, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không có chuyện gì thì đến cướp bóc lương thực, thật là việc làm thỏa mãn. Biện Vô Song nhẹ nhàng thổi lớp bọt trên chén trà, mỉm cười thỏa mãn nghĩ thầm, thành lũy thường bị công phá từ bên trong. Trái lập đi định nhân lúc Tây Tần hạn hán, nội bộ rối ren để đánh cướp, nào ngờ lại giúp Đại Tần thành tựu đại sự. Dưới suối vàng, hắn chắc không ngờ tới điều này. Phải, Biện Vô Song xác tín Trái Lập Đi đã chết. Lý Đại Nguyên soái đã nói hắn phải chết, thì hắn nhất định phải chết. Về điều này, Biện Vô Song không hề nghi ngờ. Trái Lập Đi không ngờ rằng mình không thua dưới tay Lý Nguyên soái, mà thua bởi chính thuộc hạ của mình. Một đại tông sư ra đi như vậy, với người Tần là chuyện đáng mừng, còn với Sở Quốc thì chẳng có gì đáng vui. Dĩ nhiên, sẽ có người hả hê, bởi họ sẽ thu được lợi ích khổng lồ từ việc này. Biện Vô Song rất khinh thường nội chiến Đại Sở. Là chính trị gia, tranh đấu là tất yếu, nhưng phải đặt trên nền tảng bảo vệ quốc gia. Đấu mà không phá mới là nghệ thuật, như Biện Thị và Đặng Thị tranh đấu bao năm, Tây Tần không những không suy yếu mà từ một quốc gia nhỏ yếu nhất, dần trở nên hùng mạnh, hiện đã vượt Bắc Việt thành nước mạnh thứ ba, đó là minh chứng rõ ràng. Còn Đại Sở nếu cứ đấu đá như vậy, sớm muộn cũng diệt vong. Trước lợi ích khổng lồ, con người ta thật dễ mất lý trí. Biện Vô Song lắc đầu thở dài, ngửa cổ uống cạn chén trà. Đông Tề hẳn mong Tần Sở đại chiến, nhưng đến nay họ vẫn im hơi lặng tiếng, thật đáng ngờ. Việc bất thường ắt có gian tà, Đông Tề chắc đang âm thầm mưu đồ gì đó, chỉ là hắn chưa đoán ra mà thôi. Bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân dừng trước cửa. Một giọng nói vang lên, phụ thân, con có thể vào không? Vào đi. Biện Vô Song đặt chén trà xuống. Trướng mành hé mở, ánh nắng theo đó lọt vào khiến hắn nheo mắt. Người bước vào là Biện Văn Trung, con trai trưởng của hắn, hiện giữ chức phó tướng trong Lôi Đình quân. Chỉ cần rèn luyện thêm 7-8 năm nữa, có thể một mình đảm đương trọng trách. Phụ thân, cơ hội báo thù đã tới. Biện Văn Trung không giấu nổi vẻ phấn khích. Chương 43, có đáng giá hay không được vấn đề. Cơ hội báo thù. Biện Vô Song chậm rãi đặt chén trà xuống, vuốt chòm râu dài của mình, ánh mắt đảo qua Biện Văn Trung. Cảm Tử Doanh, cái đám Cảm Tử Doanh đáng chết ấy, rõ ràng không vào thành mà lại đóng quân trên ngọn núi nhỏ cách thành 3 dặm về phía tả. Phụ thân nói xem, bọn họ ngu xuẩn thế hay là quá kiêu ngạo vậy? Biện Văn Trung mắt lộ vẻ phấn khích. Rõ ràng đóng quân ngoài thành. Biện Vô Song ánh mắt thoáng chút trầm tư, suy nghĩ giây lát bỗng mỉm cười, đi. Chúng ta đi xem tình hình thực tế thế nào. Trên đỉnh núi nhỏ, cờ hiệu Cảm Tử Doanh phấp phới bay cao. Nhưng ngoài lá cờ ấy ra, chẳng thấy bóng người nào. Từ vị trí Biện Vô Song đứng, hoàn toàn không thể nhận ra bố trí phòng thủ cụ thể trên núi, ngoại trừ những hàng rào chắn bằng sừng hâu và tường đất cao ngang ngực trải dài khắp sườn núi. Tuyệt diệu, Biện Vô Song chăm chú nhìn ngọn núi nhỏ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng xen lẫn kính nể. Không hổ là đội quân thiện chiến nhất Tây Bộ biên quân nước Sở. Trước giờ chỉ nghe nói đội quân này tác chiến dũng mãnh, không ngờ phòng thủ cũng thuộc hàng nhất đẳng. Dù giỏi cách mấy cũng chỉ 2.000 quân, bắt sống bọn chúng dễ như trở bàn tay. Biện Văn Trung khinh bỉ nói, phụ thân, nhà ta không ít người chết dưới tay Cảm Tử Doanh, lần này chính là dịp báo thù. Biện Vô Song liếc nhìn con trai, lạnh lùng đáp, chiến trường sinh tử, không ngươi chết thì ta diệt, đều vì chủ nhân của mình, có gì đáng gọi là thù riêng. Bọn họ chết dưới tay Cảm Tử Doanh là do bản lĩnh kém cỏi. Dù ngươi muốn hận, cũng chẳng trách được ai. Còn không hận bọn họ thì hận ai? Biện Văn Trung ngạc nhiên hỏi. Nhìn thoáng con trai, Biện Vô Song lắc đầu, tiểu tử, nhìn việc phải thấu triệt ngọn nguồn, đừng để vật tầm thường che mắt. Người nhà Biện ta chết trận mấy đời nay, há lại chuyện đơn giản thế? Vâng, phụ thân. Con biết nơi này ẩn tình, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn chết dưới tay Cảm Tử Doanh. Thấy bọn họ, sao con không giận được? Nay bọn họ tự đưa tới cửa, sao có thể buông tha? Thấy con trai đầy lòng căm phẫn, Biện Vô Song bật cười, Văn Trung, ngươi định trả giá bao nhiêu để bắt sống Cảm Tử Doanh trước mắt? Biện Văn Trung sửng sốt, lại nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, cúi đầu trầm tư hồi lâu mà không đáp. Thấy con trai im lặng, Biện Vô Song trong mắt lại lộ vẻ hài lòng, khá lắm, không buông lời ngông cuồng, cũng không khinh địch. Cảm Tử Doanh mấy năm gần đây nổi danh không phải hư danh, mà là đánh đấm thực sự. Dẫu rằng đạp lên xương máu biên quân Đại Tần ta, nhưng người cũng biết biên quân ta dù giả vờ sơ hở đôi chút cũng không phải hạng tầm thường, sức chiến đấu vẫn thuộc hàng khá. Chỉ tay về ngọn núi nhỏ, Biện Vô Song nghi mặt nói, theo kinh nghiệm của ta, muốn hạ được ngọn núi này, tiêu diệt toàn bộ Cảm Tử Doanh, chúng ta phải trả giá thương vong gấp đôi đối phương, Lôi Đình quân ta tự mình ra tay mà còn tổn thất lớn thế. Biện Văn Trung há hốc kinh ngạc. Đúng vậy. Biện Vô Song nhìn con trai, giờ ngươi vẫn muốn đánh. Phụ thân, nếu tập hợp cao thủ trong quân thành một đội mũi nhọn thì sao? Ngươi định để chết mấy người? Biện Vô Song cười lạnh, trong Lôi Đình quân, cao thủ từ thất phẩm trở lên tổng cộng 38 người. Theo ta đến đây 18 người. Tập hợp tất cả thành đội xung kích đúng là có thể phá vỡ phòng tuyến địch, nhưng còn sống được mấy người? Biện Văn Trung im lặng. Biện Vô Song xuống ngựa, ngồi bệt xuống đất vỗ nhẹ bên cạnh. Lại đây, Văn Trung. Bình thường ta bận biểu quân chính sự vụ, ít khi trò chuyện cùng con. Hôm nay hai cha con ta tâm sự một chút. Ngươi nói xem, yếu tố quyết định thắng bại một trận chiến có phải là những cao thủ võ đạo không? Không phải. Biện Văn Trung ngồi xuống cạnh cha, thần sắc hơi xúc động. Bình thường phụ thân rất uy nghiêm, ít khi dịu dàng thế này. Đúng, cao thủ võ đạo chưa bao giờ là yếu tố quyết định thắng bại chiến tranh. Nhân tố then chốt vẫn là những binh sĩ bình thường. Nếu không, họ Tào nước Đại Tề đã thống nhất thiên hạ từ lâu. Nói về cao thủ võ đạo, bốn nước gộp lại cũng không bằng Đại Tề, thế mà bao năm qua Đại Tề vẫn bó tay trước Tam Quốc chúng ta, giằng co mãi không xong. Không phải nói cao thủ võ đạo không quan trọng, mà họ không phải nhân tố quyết định. Yếu tố then chốt vĩnh viễn là đại cục. Đội xung kích cao thủ ngươi đề xuất đúng là có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến địch, nhưng theo ta đoán, 18 người tấn công cùng lúc, sống sót không quá 10. Một người bình thường muốn đạt tới thất phẩm ít nhất 10 năm khổ luyện, thế mà trên chiến trường, họ có thể bị một tên lính quen dùng chùy phá giáp kết liễu dễ dàng. Ngươi nói, có đáng không? Biện Văn Trung lắc đầu. Quan trọng hơn là, trận chiến đó có đáng đánh không? Biện Vô Song mỉm cười, ta nói những điều này để ngươi hiểu, khi không đáng, mạng một tên lính quèn cũng quý giá, khi cần thiết, mạng một vị tướng cũng chẳng tiếc. Con hiểu rồi, phụ thân. Biện Văn Trung gật đầu. Như trước mắt, ta không muốn hy sinh dù một mạng lính. Mục đích trận này của ta là gì? Một, tiêu diệt chủ lực Tây Bộ biên quân nước Sở. Hai, cướp bóc An Dương quận giúp Đại Tần vượt qua thiên tai. Nay mục tiêu cơ bản đã hoàn thành. Chủ lực Tây Bộ biên quân đã tan. Quân ta đang cướp bóc khắp An Dương quận. Vậy một Cảm Tử Doanh nhỏ bé có giá trị gì? Từ nay ta khống chế dãy Lạc Anh, nước Sở muốn phục hồi khí thế ít nhất 7-8 năm. Huống chi, lẽ nào ta khoanh tay nhìn chúng xây dựng lại biên quân hùng mạnh? Hơn nữa, đối thủ của ta chỉ có một, chết rồi là hết. Biện Vô Song mỉm cười, Cảm Tử Doanh dù hung hãn, tách khỏi Tây Bộ biên quân nước Sở thì chẳng là gì. Phụ thân nói phải. Sau này còn nhiều cơ hội trị bọn chúng. Biện Văn Trung nói. Văn Trung, lần này đưa ngươi đi theo là để ngươi học hỏi từ chiến tranh. Chiến tranh chỉ là phương tiện, không phải mục đích. chiến tranh luôn phục vụ mục tiêu chính trị. Như hiện nay, rõ ràng có thể dễ dàng chiếm An Dương quận, quét sạch Tây Bộ nước Sở, sao ta không làm? Con muốn thỉnh giáo phụ thân. Nhiều tướng lĩnh cũng nghĩ thế, đây là cơ hội mở mang bờ cõi cho Đại Tần. Bỏ lỡ thật đáng tiếc. Nhiều người nói Đại Tần ta đối với Thượng Quốc quá nhút nhát. Ngươi cũng nghĩ thế. Ngươi cho rằng ta, Lý Nguyên Soái, Hoàng Thượng, thậm chí Đặng Phát đều là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Biện Vô Song cười hỏi. Biện Văn Trung vội lắc đầu. Phải phân tích từ đại cục. Biện Vô Song nói, ngươi là con trưởng nhà Biện, chủ nhân tương lai của gia tộc. Ngươi còn nhiều thứ phải học. Hãy nhớ, ở vị trí càng cao, ngươi phải học cách nhìn xa trông rộng. Ta muốn không phải thắng lợi nhất thời, mà là sự trường tồn của Đại Tần. Chương 44, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Biện Văn Trung vừa căng thẳng lại vừa phấn khích. Biện thị vốn là một đại tộc khổng lồ, được mệnh danh là đệ nhất hào phú của Tần Quốc, thế lực thâm hậu. Những năm gần đây tuy có chịu sự khiêu chiến từ Đặng thị nhưng vẫn vững vàng ngồi trên ngôi vị số một. Chủ tịch Biện thị có thể nói là nhân vật đứng đầu dưới trướng Tần Hoàng. Một đại gia tộc cành lá sung xuê, thế lực hùng mạnh như vậy tất nhiên cũng có những khó khăn riêng, trong đó quan trọng nhất chính là cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Hiện nay, Biện Vô Song đang ngồi vững trên ngai chủ tịch nhờ vào võ công siêu phàm và tài trị quốc điêu luyện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có người dám thách thức. Chỉ cần phạm phải sai lầm lớn, gia tộc sẽ lập tức lật đổ hắn. Mấy năm gần đây, Biện thị nhiều lần thất bại nhục nhã trong việc mở rộng thế lực ra biên cương, khiến uy tín của Biện Vô Song bị ảnh hưởng đáng kể. Đặc biệt là những gia đình có người thân tử trận trong quân ngũ, tiếng oán thán càng lúc càng dâng cao. Ngay cả Biện Vô Song còn như thế, huống chi là cuộc tranh đoạt ngôi vị thừa kế. Hiện tại Biện Văn Trung đang ở vị trí thuận lợi, có phụ thân che chở nên con đường quan lộ thuận buồm xuôi gió. Nhưng kẻ thách thức không phải là ít. Trong gia tộc Biện thị không tồn tại khái niệm con út hay con thừa. Bản thân Biện Vô Song từng chỉ đứng thứ ba trong gia tộc. Cuộc tranh giành quyền thừa kế của Biện thị bao đời nay đều là kẻ mạnh lên ngôi, kẻ yếu bị đào thải. Đây cũng chính là bí quyết giúp Biện thị trường tồn suốt mấy trăm năm. Bất kỳ ai ngồi lên vị trí gia chủ đều phải là kẻ lòng dạ sắt đá, mưu lược thâm sâu. Đây là lần đầu tiên Biện Vô Song thẳng thắn tuyên bố sẽ ủng hộ Biện Văn Trung kế vị. Hắn vừa kích động lại vừa lo sợ. Trong phút chốc, ngay cả đại cừ nhân Cảm Tử Doanh trước mắt cũng bị gạt sang một bên. Không phải hắn không có tâm tư này, việc muốn tiêu diệt Cảm Tử Doanh cũng là để trả thù cho Biện thị, từ đó nâng cao thanh thế của mình trong gia tộc. Đặc biệt là tranh thủ sự ủng hộ của những người trong tộc có thân nhân tử trận, chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Dĩ nhiên, hắn biết phụ thân, một người tin tưởng như vậy, chỉ liếc mắt là thấu hiểu lòng mình, nên mới có cuộc trò chuyện thẳng thắn hôm nay. Đại đường huy hoàng ngày xưa một khi sụp đổ, thiên hạ chia năm xẻ bảy thành bốn nước. Nhưng họ Tào may mắn chiếm được phần lớn lãnh thổ và thế lực của đại đường, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất. Các đời hoàng đế họ Tào luôn đau đáu khát vọng thống nhất thiên hạ, khôi phục vinh quang đại đường thuở trước. Thế nhưng mấy trăm năm qua, thế chân vạc vẫn vững vàng. Họ Tào tuy anh tài xuất chúng lớp lớp nhưng vẫn bất lực, còn có biết vì sao không? Biện Vô Song hỏi. Bởi bốn nước kiềm chế lẫn nhau. Biện Văn Trung đáp. Đúng vậy. Tần, Sở, Việt tuy yếu thế hơn Đại Tề rất nhiều, nhưng nếu ba nước liên thủ thì lại mạnh hơn Đại Tề. Thế nhưng giữa các nước không thể mãi mãi có chung lợi ích. Lúc nào cũng tiềm ẩn mâu thuẫn, xung đột đẫm máu xảy ra khắp nơi. Như chúng ta bây giờ, để ổn định nội bộ thì nhất định phải ra tay với nước Sở. Nhưng dù đánh thế nào, chúng ta cũng phải giữ một giới hạn, đó là đánh mà không phá. Biện Vô Song mỉm cười. Đây chính là lý do chúng ta không chiếm trọn An Dương quận. Biện Văn Trung gật đầu. Chính xác. Chúng ta tiêu diệt biên quân Tây Bộ của Sở, cướp bóc An Dương quận rồi dừng lại. Chính là để gửi thông điệp tới nước Sở, chúng ta không muốn một cuộc chiến lớn. Người Sở hiểu rõ đạo lý này, hai bên sẽ có không gian đàm phán, chúng ta chỉ lấy những vùng đất giàu có. Nhưng nếu tham lam chiếm luôn An Dương quận, người Sở chỉ còn cách toàn lực khai chiến, bằng không họ biết giải thích thế nào với dân chúng. Và nếu hai nước đại chiến, ai sẽ là người vui mừng nhất? Biện Vô Song hỏi. Tất nhiên là Tề quốc. Đúng vậy. Vui nhất chính là Tề quốc. Xét về quốc lực, Sở cường Tần nhược nhưng Tần lại có binh mã thiện chiến, hai bên ngang tài ngang sức. Một khi toàn diện khai chiến, không thể kết thúc trong thời gian ngắn, chiến tranh càng kéo dài, hao tổn quốc lực càng lớn, Tề quốc càng có nhiều cơ hội trục lợi. Biện Vô Song lắc đầu, vì vậy, trận này chỉ có thể dừng ở mức độ vừa phải. Nhưng người Sở chịu thiệt hại nặng nề thế này, lẽ nào cam tâm chịu nhục? Nếu người Tần chúng ta chịu thiệt hại như vậy mà không trả thù, e rằng lòng dân sẽ sôi sục. Biện Văn Trung thắc mắc. Biện Vô Song cười, một trận chiến ẩn chứa nhiều tầng lớp. Người Sở chắc chắn sẽ dừng lại, bởi việc này liên quan đến cuộc tranh giành ngai vàng trong nội bộ họ. Nếu không, làm sao chúng ta dễ dàng thắng lợi thế này? Đối thủ của chúng ta những năm qua khiến chúng ta khốn đốn, lừa hắn xa bẫy quả thực không dễ. Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ, dù khôn ngoan đến đâu cũng không thoát khỏi vòng danh lợi. Một đại tông sư mà rơi vào trận địa danh lợi, cuối cùng cũng bị dòng lũ thế tục nhấn chìm. Biện Vô Song lắc đầu tiếc nuối. Thưa phụ thân, việc Tả Lập đi bị diệt đối với Đại Tần chúng ta là chuyện tốt. Biện Văn Trung nói. Tốt mà cũng xấu. Tông sư của Tần, Sở, việc vốn đã hiếm, lần này mất đi một người. Nếu không có kẻ cố tình muốn giết Tả Lập đi, Lý Đại Soái đâu cần ra tay rồi bị thương nặng trở về. Mục tiêu ban đầu của chúng ta chỉ là phá tan biên quân Tây Bộ của Sở, khôi phục ưu thế ở dãy Lạc Anh là đủ. Giết Tả Lập đi không nằm trong dự tính. Vì sao vậy? Biện Văn Trung ngơ ngác, ai lại muốn Tả Lập đi chết? Chính người Sở. Biện Vô Song đáp, lần này Tả Lập đi đại bại, căn nguyên từ triều đình nước họ. Con nghĩ xem, nếu Tả Lập đi không chết, sau này biết mình bị hãm hại, bao nhiêu thuộc hạ vô tội chết oan, hắn sẽ trả thù thế nào? Một vị tông sư trả thù không phải chuyện đùa, ngay cả hoàng thất cũng đau đầu. Vì vậy, tốt nhất là kết thúc mọi chuyện, mượn đau giết người. Biện Văn Trung mặt tái mét. Đây là lần đầu hắn nghe những nội tình cấp cao như vậy. Trước giờ hắn vẫn tưởng chiến thắng này là nhờ mưu lược của Lý Đại Soái và phụ thân, nào ngờ đằng sau lại có âm mưu kinh thiên động địa. Văn Trung, con phải nhớ kỹ, đôi khi kẻ đáng sợ nhất không phải địch nhân trước mặt, mà lại là đồng đội, bạn bè của con. Bởi con sẽ không đề phòng họ. Tả Lập đi là một ví dụ điển hình. Biện Vô Song cảm thán. Con xin ghi nhớ. Trận này đến đây là đủ rồi. Đánh tiếp chỉ tổn thất thêm. Bỏ ra cái giá quá lớn để tiêu diệt một đội quân đáng lẽ phải chết của Sở là việc không đáng. Hơn nữa, đôi khi tiêu diệt kẻ thù không cần chính ta ra tay. Chỉ cần vận dụng mưu lược, chính họ sẽ tự giết nhau. Biện Vô Song cười ha hả. Thưa phụ thân, con có điều thắc mắc. Nếu không muốn mở rộng chiến sự, sao Lý Nguyên Soái lại bắt Đặng tướng quân phải bắt sống Chiêu Hoa công chúa? Chúng ta cần cho người Sở một cái cớ đàm phán, đồng thời cần thêm lá bài. Chiêu Hoa công chúa chính là lá bài đó. Sở Nhân hoàng đế tử tự ít, chỉ có hai trai một gái. Chiêu Hoa công chúa là bảo bối của họ. Bắt được nàng, người Sở sẽ sợ ném chuột vỡ bình, phe hiếu chiến cũng phải im hơi lặng tiếng. Đồng thời giúp chúng ta trên bàn đàm phán giành được nhiều lợi thế hơn. Biện Vô Song cười giải thích. Thì ra là vậy. Chắc giờ Đặng tướng quân đã bắt được Chiêu Hoa công chúa rồi chứ? Không có gì bất trắc thì đã thành công rồi. Chúng ta không cần ở đây lâu, đợi biên quân quét sạch An Dương quận là có thể trở về Ung Đô. Hóa ra chúng ta đến dưới thành An Dương quận chỉ là một cuộc phô trương lực lượng. Không hẳn. Ra quân tất phải thu lợi, ít nhất phải bù lại chi phí quân sự chứ. Biện Văn Trung ngạc nhiên, nếu không đánh thành, lấy đâu ra tiền bù? Biện Vô Song cười lớn. Tất nhiên là đợi địch dâng lên. Quân trong thành An Dương quận đâu phải biên quân tinh nhuệ của Tả Lập đi, chỉ là lũ ham sống sợ chết. Dọa một chút, chúng sẽ ngoan ngoãn dâng vàng bạc. Con theo phụ thân ra trận lần này quả thật học được nhiều điều. Biện Văn Trung cảm khái. Biện Vô Song vỗ vai con trai, con còn phải học nhiều lắm. Người đâu, mang bút mực tới. Thân binh nhanh chóng chuẩn bị giấy bút. Biện Vô Song cầm bút viết một dòng chữ, Biện Văn Trung liếc nhìn, thấy phụ thân viết, Tần Phong, người thiếu ta một ân tình. Biện Vô Song thưa phụ thân, Tần Phong chỉ là một hiệu úy nhỏ, đáng gì ngài tự tay viết thư. Biện Văn Trung bất mãn. Tần Phong là nhân tài hiếm có. Nhìn cách hắn biến Cảm Tử Doanh thành một đội quân như vậy đủ thấy đáng nể. Con nên tìm hiểu thêm về chiến tích Cảm Tử Doanh. Người như hắn nếu sống sót, tương lai ắt thành nhân vật lỗi lạc. Ta chỉ tốn chút công viết mấy chữ, ngày sau có thể thu lợi lớn, sao không làm? chỉ là một nước cờ nhỏ thôi. Nhưng phải nhớ, chi tiết quyết định vận mệnh. Biện Vô Song nhìn con nói. Biện Văn Trung gật đầu nửa hiểu nửa không. Chương 45, đã biết. Đội quân Lôi Đình của Tây Tần bày ra trận thế hùng hổ như vậy, ngay cả cờ hiệu cũng dựng thẳng dưới chân núi. Trên núi, hơn 2.000 quân sĩ Cảm Tử Doanh nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu đến chết trong vinh quang. Họ chờ đợi cuộc tấn công dữ dội như sấm sét của địch. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, sự im lặng ấy toát lên vẻ kỳ quái. Giả Cẩu không chịu nổi cảnh này, liền nhờ người đỡ mình ngồi dậy. Đôi mắt tinh anh của hắn nhìn rõ dưới cờ hiệu địch có hai người đang ngồi trò chuyện thân mật. Mẹ kiếp! Đây mới thực sự là tra tấn. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là chờ đợi cái chết. Không chỉ Giả Cẩu, mà cả Cao Hòa Thượng, Chương Tiểu Miêu, Thư Phong Tử cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cuối cùng, hai người kia cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Một sĩ quan Tây Tần Tây không tiến về phía chân núi. Bọn họ định đầu hàng sao? Chương Tiểu Miêu nhìn Thư Phong Tử, nếu đúng vậy, anh nghĩ ta nên làm gì? Hiên ngang tự tiết hay hèn nhát đầu hàng? Thư Phong Tử cười lớn, người đã có đáp án rồi, còn hỏi ta làm gì? Chỉ là phiền huynh một chút thôi. Chương Tiểu Miêu thở dài, ta cũng muốn đầu hàng, nhưng sợ sau này bị Tần lão đại đuổi theo chém đứt. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười, Giả Cẩu lúc này bị băng bó chặt như bánh chưng, ngồi xuống cũng khó khăn. Thế mà hai quân sĩ lại khiêng hắn ra đứng trước mặt sĩ quan Tây Tần. Viên sĩ quan truyền tin rất trẻ, khi bước lên trận địa Cảm Tử Doanh vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Nhưng khi thấy tình trạng của Giả Cẩu, gương mặt hắn thoáng chút kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành sự kính phục không giấu giếm. Là quân nhân, hắn hiểu rõ một người bị thương nặng như thế mà vẫn kiên cường đứng nơi tiền tuyến, xứng đáng được tôn trọng. Đối thủ dũng cảm kiên cường dù đáng ghét, nhưng không thể không khiến người ta nể phục. Đây là thư do Biện nguyên soái của chúng tôi tự tay viết cho Tần hiệu úy. Viên sĩ quan trẻ hai tay dâng thư lên. Đối phương lễ độ như vậy, dù Giả Cẩu rất muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi đá cho một cước lăn xuống núi, nhưng chẳng đánh kẻ mặt ngựa, hắn đành gượng cười. Nụ cười ấy xấu xí vô cùng, nhưng Giả Cẩu nhất quyết cho rằng mình đang cười thật lòng. Nếu trông khó coi thì là do vết thương chứ không phải tại hắn. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ tiếp nhận thư, rồi cầu nhau, được rồi, chúng tôi đã nhận thư, người có thể lui. Viên sĩ quan Tây Tần ngạc nhiên, chẳng lẽ Tần hiệu úy không cần hồi âm cho nguyên soái chúng tôi sao? Giả Cẩu khựng lại. Hiện giờ Tần lão đại ở đâu còn chưa biết, làm sao hồi âm? Hắn ho giả một tiếng, liếc mắt ra hiệu. Một quân sĩ nhanh nhẹn cầm thư chạy lên núi. Trong tình thế nguy nan này, nếu để lộ chủ tướng không có mặt, địch sẽ lập tức tấn công ngay. Tần Phong, ngươi nợ ta một mạng đấy. Chương Tiểu Miêu cầm bức thư của Biện Vô Song, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trên giấy, rõ ràng là thư từ riêng, mà viết hoa loè loẹt thế này. Thư đại phu, ngươi nghĩ Biện Vô Song có ý gì? Ý là chúng ta vừa thoát chết đấy. Thư Phong Tử cười hễ hả, bọn họ sẽ không tấn công ta nữa. Không ngờ thằng điên Tần lại có mặt mũi to thế. Giờ họ đang chờ hồi âm của Tần lão đại, ta phải làm sao? Giả mạo thư à? Chương Tiểu Miêu bó tay. Đừng, Thư Phong Tử lắc đầu lia lịa, Biện Vô Song có thể viết thư cho Tần Phong, nhưng Tần Phong tuyệt đối không được hồi âm, nếu không sẽ thành chứng cứ thông đồng với địch. Ngươi cứ về bảo sứ giả Tây Tần ba chữ, đã biết rồi. Tên lính chớp mắt, thư đại phu, ba chữ gì ạ? Tiểu nhân không biết. Đồ ngốc. Chính là đã biết rồi ba chữ đó. Chương Tiểu Miêu búng tay vào trán tên lính, biết Tây Tần không muốn đánh nữa, trong lòng mừng thầm. Đã biết rồi. Chỉ vậy thôi sao? Viên sĩ quan Tây Tần không tin vào sự hờ hững của đối phương. Theo hắn, nguyên soái hạ cố viết thư cho một hiệu úy nhỏ đã là ân điển lớn, vậy mà đối phương lại tỏ ra khinh mạng. Chẳng phải đang tự tìm đường chết sao? Còn không đi. Tần lão đại chúng tôi đã trả lời đã biết rồi. Ngươi không hiểu nhưng chắc chắn nguyên soái các ngươi hiểu. Cứ thế mà báo lại. Giả Cẩu cũng chẳng hiểu, nhưng biết rõ Chương Tiểu Miêu đang bị chuyện. Viên sĩ quan thầm nghĩ, hay trong ba chữ đã biết rồi ẩn chứa điều gì mà ta không lĩnh hội được. Hắn thấy việc đại quân kéo đến rồi lại bỏ đi thật chẳng bình thường. Đã biết rồi. Nghe thuộc hạ báo lại, Biện Vô Song sững sốt giây lát rồi bật cười ha hả, đúng là kẻ thú vị. Chương Tiểu Miêu không phải người phức tạp, Thư Phong Tử cũng vậy. Họ không biết rằng ba chữ bị đặt của mình trong đầu óc phức tạp của Biện Vô song lại được diễn giải thành ý nghĩa khác. Nếu Biện Vô song biết Tần Phong không có mặt ở đây, và câu trả lời kia không phải từ miệng Tần Phong, không biết có tức đến ngất xỉu không? Đúng là đàn gãy tai trâu, hai bên chẳng hiểu nhau chút nào. Quân Lôi Đình rút lui trong Oai Phong, chỉ để lại một đồn biên phòng dưới chân núi giám sát Cảm Tử Doanh. Chương Tiểu Miêu đám người đương nhiên không dạy gì xuống núi tự sát. Bám trụ trên núi, họ còn có thể kháng cự, xuống núi chỉ là tự tìm đường chết. Biết không phải liều mạng, lính tráng trên núi bùng nổ tiếng reo hò vui sướng. Hay mà chẳng tiếc mạng. Dung Dế còn biết sống, huống chi con người, dù vẫn cảnh giác, nhưng không khí trên núi đã dịu đi nhiều. Tiểu Miêu, xem ra chẳng bao lâu nữa ta sẽ uống rượu mừng của ngươi đấy. Thư Phong Tử nâng chén chúc mừng, hôm nay tạm chúc mừng trước, đợi Tây Tần rút hẳn, ta sẽ cho ngươi một đám cưới thật linh đình, say không về. Chương Tiểu Miêu sắp cưới vợ à? Tình lớn đấy. Hòa thượng hô lên, hắn chẳng phải nói sẽ không lấy vợ sao? Lúc ra thành, Tiểu Miêu có nói với người yêu rằng nếu lần này sống sót trở về sẽ cưới nàng. Giờ hắn không chết được rồi, đương nhiên phải giữ lời hứa. Đại trượng phu nhất ngôn, đúng không? Thư Phong Tử giải thích. Chương Tiểu Miêu mặt mày ủ rũ, tưởng chắc chết nên mới nói vậy. Biết trước thế này, tuyệt đối không thốt ra lời ấy. Lúc đó chỉ sợ nàng quá đau lòng nên cho chút hy vọng, ai ngờ. Thư đại phu, nếu ta có nghìn vàng, có chuộc lại lời hứa được không? Mọi người cười ồ, câu này ngươi đừng hỏi chúng ta, về hỏi Hồng Nhi của ngươi đi. Thư Phong Tử cạn chén rượu, cảm tạ trời đất đã cho họ phát hiện kho vật tư trên núi, giờ đây chẳng thiếu thứ gì. Chương 46, hai loại cảm thụ. Người đưa tin vào thành vẫn là vị quan quân trẻ tuổi từ núi Tây Tần đến, đội chiếc mũ lông mà trước đó đã rời đi. Nhưng trong thành, hắn cảm nhận được hai loại khí tượng hoàn toàn khác biệt so với trên núi. Trên núi Sở Quân, hắn thấy toàn là sự bình thản, cảm nhận được sự thờ ơ dọc đường đi. Những binh sĩ Sở Quân kia nhiều lắm chỉ trợn mắt liếc nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu làm việc của mình. Vị quan quân trẻ tuổi thấy có người đang dùng bùn nặng tượng đất chơi, có kẻ nằm rạp dưới đất chăm chú ngắm nghía một đóa hoa nhỏ đang hé nở, lại có lão quân nhân giơ chân lên cao đang ngửa mặt tắm nắng ngáy o. Tóm lại, dưới chân núi, hắn không cảm nhận được không khí chiến tranh, nhưng chính sự thờ ơ ấy lại khiến hắn nổi hết cả gai ốc. Thứ thờ ơ này hắn quá quen thuộc rồi. Mỗi khi Lôi Đình quân bước vào trận chiến lớn, họ đều như vậy. Những kẻ coi thường cả mạng sống của mình, làm sao biết trân trọng sinh mạng người khác, loại người như thế bước lên chiến trường mới thực sự đáng sợ. Bởi họ lúc nào cũng sẵn sàng đổi mạng. Hắn chợt hiểu ra vì sao đại tướng quân không muốn đánh ngọn núi này. Khi đã nắm chắc phần thắng, sắp đại thắng, ai cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng đại cục mà phải trả giá quá đắt. Chẳng ai muốn chết ngay trước lúc bình minh ló dạng, để rồi vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Hắn cảm thấy mình và những người Cảm Tử Doanh kia mới là đồng loại, cùng chung một tâm tư. Nhưng khi bước vào nội thành, lại là cảm giác hoàn toàn khác. Hắn cảm nhận được sự nhiệt tình, như thể hắn không phải kẻ thù mà là bạn cố tri từ phương xa tới. Từ lính gác cổng cho đến quận trưởng An Dương cùng binh thống lĩnh Sở Quân, tất cả đều đối đãi với hắn bằng thứ nhiệt tình chân thành khiến hắn ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò trên người, bất an khó chịu. Tiểu tướng quân mời ngồi. Dương Nghĩa nở nụ cười thật lòng, bởi vì quân Tây Tần vào thành đồng nghĩa với việc họ sẽ không tấn công An Dương nữa, điều đó khiến lòng dạ hắn mừng như mở cờ. An Dương không mất, với tư cách binh thống lĩnh, hắn tự nhiên có công giữ thành, khéo léo vận động chút nữa thì thăng quan tiến chức không phải chuyện khó. Phía Tây đại bại, triều đình cần báo cáo lên thiên tử, lúc này cần dựng lên tấm gương điển hình, sao hắn không thể là tấm gương ấy? Vì thế hắn tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, bất chấp thân phận tự tay kê ghế mời khách. So với Dương Nghĩa, Trình Bằng Chi vẫn giữ chút nề nếp của kẻ sĩ. Mặt tuy cười nhưng trông có phần gượng gạo. Dù vui mừng vì thành không bị đánh, nhưng việc ký kết điều ước bất đắc dĩ này sẽ trở thành vết nhục của hắn. Tâm tư Dương Nghĩa hắn hiểu rõ, nhưng với tư cách quận trưởng phía Tây thất trận, hắn khó thoát khỏi trách nhiệm. Tôi không phải tướng quân, thậm chí chẳng phải hiệu úy, chỉ là một thân binh bên cạnh biện soái. Vị quan quân trẻ tuổi ngọ ngoại người, cảm giác da gà nổi khắp người, lạnh lùng đáp. Thân binh của biện soái thì sợ gì không làm tướng quân, chẳng qua là sớm muộn mà thôi, tôi chỉ gọi trước vài năm vậy. Dương Nghĩa cười chân thành. Vị quan quân trẻ nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của vị tướng Sở Quốc này. Hắn không khỏi liếc nhìn người đàn ông trước mặt. So với những quân nhân biên phòng Tây Bộ Sở Quốc, kẻ này thật phù phí bộ quân phục đang mặc. Hắn bất giác nhớ lại hình ảnh những người lính biên phòng Sở Quốc giữa dãy Lạc Anh, máu me đầy mình nhưng vẫn chiến đấu đến cùng, không chịu đầu hàng. Nghĩ đến những anh hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ấy, cuối cùng lại bảo vệ cho hạng người như thế này, hắn không khỏi thở dài thay họ. Nhưng nghĩ theo hướng khác, hắn lại thấy phấn chấn, Sở Quốc càng nhiều người như vậy, Đại Tần càng dễ dàng vô địch. Nếu toàn là loại như Cảm Tử Doanh, người Tần còn đường nào mà sống? Đây là điều kiện rút quân của Biện Soái chúng tôi. Vị quan quân trẻ cảm thấy không thể ở đây thêm nữa, rút công văn từ trong ngực đưa cho Trình Bằng Chi. Biện Soái nói, các ngươi có 3 ngày chuẩn bị. Đúng giờ này 3 ngày sau, nếu không thấy những thứ này, đại quân lập tức tấn công. Trình Bằng Chi nhận công văn, bỏ qua mấy lời màu đầu, nhìn thẳng vào danh sách phía sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nhiều thế này. An Dương quận chúng tôi làm sao gom đủ? Dương Nghĩ giật phát công văn từ tay Trình Bằng Chi, không màng tôn ti trật tự, liếc qua một cái rồi cũng biến sắc. 1 triệu lượng bạc trắng, 10 vạn lượng vàng, gấm vóc lụa là mỗi thứ vạn tấm, chỉ 3 khoản này đã đủ khiến An Dương quận kiệt quệ. Có gom đủ hay không phải việc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm 3 ngày sau có nhận được những thứ này không. Nếu không, hậu quả các ngươi biết rồi đấy. Chúng tôi không ngại vào thành tự lục soát. Vị quan quân trẻ nói với giọng kiêu ngạo. Trước mặt những kẻ này, hắn thấy không cần giữ lễ. Không, chúng tôi sẽ gom đủ, nhất định gom đủ. Dương Nghĩa vội nói, xin Biện Soái yên tâm chờ 3 ngày, 3 ngày sau chúng tôi nhất định đem đủ số đưa đến doanh trại. Vậy 3 ngày sau gặp lại, vị quan quân trẻ cười lạnh quay đi. Nụ cười trên mặt hai vị văn võ đứng đầu An Dương quận biến mất, ngay khi sứ giả Tần Quốc khuất bóng. Kiếm đâu ra nhiều vàng bạc thế này? Kiếm đâu ra? Trình Bằng Chi đi đi lại lại như kiến bò trên chảo nóng, dù có vét sạch kho quận phủ cũng không đủ. Dương Nghĩa trầm ngâm một lát rồi đứng dậy, Trình đại nhân, không phải không có cách. Cách gì? Dương Nghĩa cười lạnh, chúng ta vì An Dương quận không bị Tần quân tấn công mà nhẫn nhục đàm phán, giờ địch đã ra giá. Vì an nguy của mấy chục vạn dân trong thành, vì mạng sống của họ, chẳng lẽ họ không nên đóng góp sao? Ý ngươi là bắt dân trong thành đóng góp? Trình Bằng Chi biến sắc. Bao năm nay ở An Dương, hắn xây dựng hình tượng vị quan thanh liêm, làm thế chẳng phải danh tiếng tiêu tan. Trình đại nhân, giữa mạng sống và tài sản, tin rằng dân chúng tự hiểu nên chọn gì. Số lượng nhìn nhiều nhưng chia đều đầu người thì chẳng đáng là bao. Dân An Dương những năm nay sống khá giả, những thứ này không khiến họ khánh kiệt đâu. Trình Bằng Chi im lặng. Ngài lo danh tiếng ư? Dương Nghĩa cười lạnh, việc này xong, ngài nghĩ mình còn ở lại đây được sao? Đã không còn làm quan ở đây thì lo gì? Quan trọng là vượt qua ải này trước đã. Trình Bằng Chi thở dài, cũng đành vậy. 3 ngày sau, trên núi, Chương Tiểu Miêu và đám người nhìn cổng thành An Dương mở toang, từng đoàn xe ngựa, xe cút kiết chất đầy của cải lần lượt kéo về doanh trại Tần quân. Đồ khốn nạn! Hòa thượng đấm xuống đất, ngồi phịch xuống, nhục nhã quá. Thật sự nhục nhã. Nhục thì cũng phải nuốt. Chương Tiểu Miêu thở dài, biết làm sao được. Ngoài đứng nhìn, ta chẳng làm được gì. Giá như Tần lão đại ở đây, ắt có kế hay. Giả Cẩu nằm trên giá gỗ, mắt được lửa căm hờn. Kể cả Tần lão đại hay thần tiên cũng chỉ đứng nhìn như chúng ta thôi. Thư Phong Tử cười lạnh, huống chi Tần lão đại các ngươi giờ ở đâu còn chưa biết, sống chết thế nào cũng khó đoán. Giờ Lạc Anh Sơn Mạch là của Tần quân, chiều hoa công chúa như đóa hoa tươi thơm, hắn vào đó gặp phải cao thủ thì một đời anh hùng cũng thành tro bụi, tiếc thay. Nói nhảm. Giả Cẩu hiếm khi nổi giận, Tần lão đại phúc lớn mạng lớn, ngươi chết rồi cỏ trên mộ ngươi mọc cao ngất hắn vẫn khỏe re. Bẹp một tiếng, miếng thuốc dán dính chặt lên miệng Giả Cẩu, bịt kín những lời còn lại. Thư Phong Tử biểu môi, ánh mắt hướng về dãy Lạc Anh, Tần Phong, tên khốn kiếp này giờ ở đâu nhỉ? Mong là vẫn sống nhăn chứ đừng để ta nói trúng, chôn xương nơi núi hoang, sau này viếng mộ cũng chẳng tìm ra chỗ. Chương 47, Mồi Nhữ. Tần Phong lưng đeo chiêu hoa công chúa Mẫn Nhược Hề, khó nhọc băng qua khu rừng rậm rạp ở trung tâm. 2 ngày trôi qua, công chúa đã có thể thực hiện vài động tác đơn giản, tứ chi dần hồi phục cảm giác và khả năng vận động, thậm chí có thể tự đi được quãng ngắn. nhưng trong điều kiện khắc nghiệt thế này, rõ ràng nàng vẫn cần thời gian. Trên đường chạy trốn, Tần Phong vẫn phải cõng nàng trên lưng, chỉ khác là không còn phải dùng dây thừng buộc chặt như bao tải nữa. Những ngày thân mật bên nhau đã xóa đi sự ngượng ngùng ban đầu giữa đôi trai gái. Cả người chăm sóc lẫn kẻ được chăm sóc dường như đã quen với sự gần gũi này. Nghĩ cũng phải, khi mọi việc riêng tư nhất đều do người đàn ông trước mắt này giúp đỡ, còn gì phải e ngại. Mẫn Nhược Hề áp ngực vào lưng Tần Phong, hai tay vòng qua cổ hắn, đôi chân thon dài quặp chặt lấy eo hắn để giảm bớt gánh nặng khi di chuyển. Bởi hai tay Tần Phong còn phải dọn đường, đẩy những bụi gai và cỏ dại sang hai bên, thỉnh thoảng lại phải đối phó với những con thú hoang bất ngờ tấn công. Như lúc nãy, một con rắn nhỏ bất thình lình phóng lên như tên bắn, nhưng giờ đã bị Tần Phong dùng đầu đạn bắn văng đi đâu mất. Tần Phong kiên kỵ không dám tùy tiện sử dụng dao găm. Bất kỳ vết chém nào trên thú vật hay cây cối đều có thể để lại manh mối cho kẻ truy đuổi. Ngay cả chất thải của hai người trong hai ngày qua, hắn cũng cẩn thận chôn sâu và phủ lên bằng phân cùng nước tiểu động vật. Từ chỗ tò mò ban đầu, Mẫn Nhược Hề giờ đã hoàn toàn yên tâm. Trên đường đi, Tần Phong khiến vị công chúa từng tự phụ am hiểu giang hồ này nhận ra sự non nớt của mình. Nếu những cao thủ trong tập anh điện của nàng đuổi theo Tần Phong, e rằng đã bị bỏ xa từ lâu. Còn nếu đổi vị trí, chắc chẳng bao lâu họ sẽ bị Tần Phong lần ra dấu vết. Sao vậy? Nàng hỏi khi thấy Tần Phong đột nhiên dừng lại trước một thân cây, như đang ngắm nhìn đóa hoa lạ nở trên cành. Tần Phong nhẹ nhàng xoa lên vỏ cây, nhìn này, có một ký hiệu. Mẫn Nhược Hề cúi xuống nhìn rồi thốt lên, ồ, thật vậy? Nếu ngươi không nói, ta chẳng để ý thấy. Ký hiệu này khắc thật tinh xảo, hòa vào đường vân cây như thể tự nhiên vậy. Không thể nào là tự nhiên. Tần Phong quả quyết. Hôm nay đã là lần thứ năm ta thấy dấu hiệu này. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy chỉ chứng tỏ đây là cách liên lạc hoặc ký hiệu dẫn đường. Trên thân cây trước mặt khắc hình một ngọn cỏ. Người khắc đã khéo léo tận dụng đường vân tự nhiên của cây, không phá hoại cấu trúc, khiến dấu hiệu gần như hòa lẫn vào thiên nhiên. Ý nghĩa là gì? Mẫn Nhược Hề căng thẳng hỏi. Những ký hiệu này đều mới được khắc trong hai ngày qua, căn cứ vào vết tích trên cây. Ta tưởng đã thoát được Đặng Phát, nhưng hình như hắn đã gọi thêm viện binh, lại còn là cao thủ truy tung. Có lẽ bọn họ đã vượt lên phía trước chúng ta rồi. Tần Phong nghiến răng. Mấy ngày nay, tốc độ của chúng ta quả thực quá chậm. Mẫn Nhược Hề đỏ mặt. Nàng hiểu ý Tần Phong. Ban đầu chính vì nàng không hợp tác và giận dỗi mà khiến tốc độ di chuyển bị chậm lại nghiêm trọng. Nhưng trách được sao? Một thiếu nữ khuê các tuổi đôi mươi, đột nhiên mất hết bí mật trước mặt một gã đàn ông thô lỗ, ai chẳng bực bội. Huống chi nàng còn là công chúa một nước. Giờ phải làm sao? Bọn họ để lại ký hiệu, chứng tỏ còn có người đến sau, Tần Phong hít sâu. Phải giết chúng, nếu không sớm muộn ta cũng bị phát hiện. Nếu Đặng Phát tới nơi, coi như xong đời. Nếu ta kịp hồi phục công lực, hai người hợp lực, chống lại Đặng Phát vẫn có cửa thắng. Mẫn Nhược Hề buồn bã nhìn đôi tay mình. Giờ đây nàng đúng là tay không buộc được gà. Chuyện này gấp không được. Đã bắt đầu hồi phục cảm giác là tín hiệu tốt. Có thể ngay giây phút sau, hoặc ngày mai khi tỉnh dậy, người sẽ bình thường trở lại. Đừng nóng vội, càng gấp càng dễ hỏng việc. Nói đến đây, Tần Phong cảm thấy áy náy. Hắn vẫn nghĩ tình trạng của Mẫn Nhược Hề là do viên thuốc hắn đút cho nàng ăn. Hai loại dược chất xung đột đã gây ra hậu quả khó lường. Ai ngờ một phút tốt bụng lại thành tự chuốc họa. Không nói thêm lời, Tần Phong đi vòng quanh gốc cây, phát hiện một cái hố sâu chừng 2 mét. Sau khi kiểm tra kỹ, hắn nhìn Mẫn Nhược Hề, điện hạ, có lẽ ngươi cần ngủ một giấc. Ý ngươi là? Nàng chưa kịp hiểu, Tần Phong đã điểm vào huyệt đạo trên người nàng. Mẫn Nhược Hề giật mình, mắt tròn xoe nhìn hắn đầy khó tin rồi từ từ gục xuống. Tần Phong đặt nàng vào hố, dựa lưng vào vách đất, rồi chất đầy lá khô lên trên. Chỉ lát sau, cái hố đã biến mất dưới lớp ngụy trang khéo léo. Hắn cố ý để lại vài khe hở. Đó không phải sơ suất mà là mồi nhử. Cách bẫy mồi chừng 10 bước, Tần Phong bắt đầu ngụy trang cho chính mình. Một lúc sau, cả khu rừng trở nên yên tĩnh như chưa từng có ai đặt chân tới. Hắn hòa mình vào bụi gai. Những kỹ thuật kỳ môn độc đạo này học được từ Cảm Tử Doanh, nơi quy tụ đủ loại nhân vật kỳ dị từ sát thủ, cướp đường đến trộm cắp và kẻ điên. Với tư cách thành viên Cảm Tử Doanh, Tần Phong đã học hỏi được nhiều. Nghề nhiều không đè nặng vai, huống chi những thứ này đều hữu dụng. Đàn Phát muốn bắt sống công chúa, nên Tần Phong mạnh dạn dùng Mẫn Nhược Hề làm mồi nhử. Một công chúa quốc gia, bất kỳ thế lực nào cũng muốn có trong tay. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi. Tần Phong tin chắc sẽ có người tới, và hắn có thể moi được thông tin từ chúng. Hắn nhắm mắt, không dùng thị giác mà dùng tinh thần để cảm nhận khu rừng. Thời gian trôi, hắn chìm vào trạng thái kỳ diệu. Dù nhắm mắt nhưng mọi thứ trong rừng hiện ra sống động trước mặt, từng ngọn cỏ, cành cây, từng con côn trùng nhỏ bé. Một chú nai nhỏ hồn nhiên tiến đến, đứng ngay trước mặt hắn phóng quế rồi nghênh ngang bỏ đi. Một chú thỏ rừng rón rén chui từ bụi cỏ, ngó nghiêng rồi biến mất. Một con rắn uốn lượn bò qua đống lá phủ trên chỗ Mẫn Nhược Hề nằm, rồi mất hút về phía xa. Lúc này, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng đến lạ thường. Không biết bao lâu sau, tâm trạng hắn chợt rung động. Hai bóng đen bịt mặt xuất hiện trong nhận thức của hắn. Chúng đã tới. Chương 48, Tử Sĩ. Hai tên hắc y nhân một trước một sau, giữ khoảng cách hơn 10 bước. Dù đang ở chốn rừng sâu núi thẳm mịt mù không bóng người này, bọn họ vẫn duy trì cảnh giới cực cao, rõ ràng là những tay chuyên nghiệp. Điều này khiến Tần Phong trong lòng hơi lạnh. Bởi trước đây khi truy sát giữa đường, những người Tây Tần phái đến đều là tướng lĩnh trong quân đội. Còn những kẻ trước mắt này rõ ràng không phải hảo thủ trong quân, mà là những tay sát thủ được huấn luyện đặc biệt. Người đi trước phát hiện dấu hiệu trên cây, tiến lên xem xét kỹ lưỡng bụi có được vẽ trên thân cây. Hắn hiểu ngay, bụi cỏ này chắc chắn mang theo thông tin nào đó, đáng tiếc là hắn không giải mã được. Tên kia thì dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt sắc lạnh không ngừng quét nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh là thu hút sự chú ý của tên áo đen còn lại. Có chuyện gì? Phát hiện gì sao? Một trong hai chỉ vào mồi nhử cạm bẫy. Mồi nhử của Tần Phong làm không khéo lắm, ít nhất là trong mắt những tay chuyên nghiệp thì như vậy. Hai tên này rõ ràng đều là người trong nghề. Mà Tần Phong cố tình làm vậy chính là để phân tán sự chú ý của chúng. Lúc này, Tần Phong đã điều chỉnh thể chất lẫn tinh thần đến trạng thái đỉnh cao, chỉ chờ đối phương tiến lên kiểm tra mồi nhử là sẽ bùng nổ một kích, tay hắn siết chặt chui đao, toàn thân từng chút căng cứng. Nhưng ngoài dự liệu của Tần Phong, sau khi phát hiện tình huống khả nghi, hai tên hắc y nhân không những không tiến lên kiểm tra mà ngược lại đồng loạt tháo một vật trên lưng xuống, chĩa thẳng vào cạm bẫy. Nhìn thấy vật trong tay chúng, Tần Phong giật mình kinh hãi. Đó là loại nỏ cường lực chỉ có Tây Tần mới có, sức xuyên phá cực mạnh, ngay cả giáp sắt trăm luyện cũng có thể bắn xuyên, huống chi là lớp lá phủ trên người Chiêu Hoa công chúa. Thấy bọn chúng giương nỏ, Tần Phong biết không thể chần chừ nữa. Hắn hét lớn một tiếng, cả người như con báo săn, hóa thành một vệt sao băng, tay đao giơ cao vung xuống. Hai tên hắc y nhân phát hiện cạm bẫy khả nghi, nhưng không phát hiện sát thần ẩn náu gần đó. Tần Phong đột ngột xuất hiện khiến cả hai kinh hãi. Hai cây nỏ đồng loạt chĩa về phía Tần Phong đang lao tới, xoẹt xoẹt hai tiếng, hai mũi tên bắn ra. Len keng hai tiếng, hai mũi tên bị đao sắc đánh bật. Không chút ngưng trệ, Tần Phong như Thái Sơn áp đỉnh, nhát đao chém thẳng xuống đầu. Một tên xông lên đón đánh, tên kia vội lùi nhanh về sau. Tên hắc y nhân đón đánh không kịp rút đao, đành đưa cây nỏ ra đỡ. Xoẹt một tiếng, nỏ gãy, tay đứt, đầu rơi. Giữa đám máu tóe, Tần Phong đáp xuống đất, chân đạp mạnh một cái rồi lại lao đi, người đao hợp nhất, đâm thẳng vào tên áo đen còn lại. Ánh mắt tên hắc y nhân thoáng hiện sợ hãi, nhưng vượt quá dự liệu của Tần Phong, hắn không hề có ý định né tránh hay chống đỡ. Tay giơ lên, một vật đen xì bay vút lên trời. Cảnh báo! Tần Phong trong lòng căng thẳng, đao sắc buông tay bay về phía tên hắc y nhân, thân người trên không co lại, đuổi theo vật nhỏ đang bay lên, tay vươn ra nắm lấy đuôi nó. Hơi chấn động, đuôi vật bị nắm chặt nhưng phần đầu lại tách rời, cùng tiếng rít chói tai bay thẳng lên trời, lên cao hơn 10 mét thì bùm một tiếng nổ tung thành đám sương mù đặc quánh, lơ lửng mãi không tan. Thất bại trong gang tấc, Tần Phong nặng nề rơi xuống đất, ánh mắt tràn ngập điên cuồng phẫn nộ không kìm nén được. Tay hắn siết chặt, vật trong tay vỡ vụn thành bột. Đao sắc đâm mạnh vào đoạn đao vừa rút ra của tên kia, một tiếng đục đặc, đoạn đao văng ra, cổ tay phải trật khớp, nội phủ chấn động mạnh. Khóe miệng rỉ máu. Hắn trợn mắt nhìn Tần Phong, trong mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Tần Phong bước tới một bước, tên hắc y nhân đột nhiên lật tay trái, lấy ra một vật không rõ đút vào miệng. Tay vừa giơ lên thì một cơn đau dữ dội ập tới. Tần Phong từ cách hơn 10 bước đã đến trước mặt, tay nắm chặt cổ tay hắn, xoẹt một tiếng, cổ tay này gãy rời. Tiếp theo là cơn đau dữ dội nơi hai chân. Tên hắc y nhân keo thảm lăn ra đất, hai chân đã bị Tần Phong đá gãy. Giờ đây tứ chi gãy hết, hắn nằm trên đất chỉ còn thở hổn hển, không nhúc nhích được. Tần Phong moi từ tay trái đối phương ra một viên thuốc nhỏ, đưa lên mũi ngửi, cười lạnh, muốn chết, không dễ đâu. Nói đi, các ngươi là ai? Tên hắc y nhân nằm trên đất, miệng vẫn rỉ máu, nhưng vẻ sợ hãi trong mắt dần phai nhạt. Hắn nhìn Tần Phong, im lặng không nói. Làm bộ cứng rắn trước mặt ta. Người cứng rắn ta gặp nhiều rồi. Tần Phong cười lạnh, nắm lấy tay phải đối phương, nắn lại khớp ngón tay bị trật, túm lấy ngón út, hai ngón tay bóp mạnh. Tên hắc y nhân không nhịn được kêu thảm, ngón út vỡ nát. Các ngươi là ai? Có bao nhiêu người? Tần Phong túm lấy ngón áp út. Tên hắc y nhân nhắm mắt. Hai tay dùng lực, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Chỉ trong chốc lát, năm ngón tay của đối phương đã thành phế vật, nhưng ngoài tiếng kêu thảm, tên áo đen này vẫn không hé răng nửa lời. Nhìn vẻ mặt cam chịu cùng mồ hôi lấm tấm trên trán đối phương, Tần Phong thở dài. Đây mới thực là tử sĩ, không thể mong chờ moi được gì từ miệng hắn. Hắn đưa tay nắm cổ họng đối phương, trong giây phút này, hắn thấy rõ niềm vui sướng trong mắt tên kia. Tay dùng lực bóp chặt, đầu đối phương lệch sang một bên, Tần Phong lục soát trên người hắn nhưng thất vọng khi chỉ tìm thấy vài vũ khí tùy thân, không có bất cứ thứ gì cho biết thân phận. San sát tên hắc y nhân bị chặt đầu kia cũng y như vậy. Ngẩng đầu nhìn đám mây màu trên trời vẫn chưa tan hẳn, Tần Phong biết thời gian tới sẽ là những ngày gió tanh mưa máu. Nhưng nếu Đặng Phát tự mình truy đến, hắn còn có thể làm gì? Hai ba lần đào đống lá trong bẫy lên, lôi Mẫn Nhược Hề ra, giải huyệt cho nàng, không nói lời nào cõng nàng lên lưng, lấy dây thừng buộc chặt, nhặt đao sắc lên rồi lao đi như bay. Người không xử lý mấy cái xác đó sao? Thấy Tần Phong chỉ chăm chăm chạy, không màng đến đống hỗn độn phía sau, khác hẳn mấy ngày trước cẩn thận từng ly từng tí, Mẫn Nhược Hề quên cả trách móc, chỉ thốt ra câu hỏi. Không cần. Giờ chúng ta đã nằm trong tầm ngắm của đối phương, ngoài mở đường máu chạy thoát không còn lựa chọn nào khác. Giọng Tần Phong trầm đục. Chiêu Hoa công chúa thân thể khẽ run, rồi im bặt. Tần Phong đưa tay ra sau đưa cho nàng một viên thuốc, cầm lấy. Đây là gì? Mẫn Nhược Hề hỏi. Thuốc độc, ăn vào chết ngay, kiến huyết phong hầu. Tần Phong đáp. Mẫn Nhược Hề tay run rẩy suýt nữa đánh rơi viên thuốc, ý ngươi là để ta dùng nó kết liễu khi cùng đường. Dùng hay không tùy ngươi. Tần Phong cúi đầu chạy, hai bên cây cối vùng vụt lướt qua, ngươi là công chúa tôn quý, khi bất đắc dĩ, dùng nó sẽ giữ được thể diện. Mẫn Nhược Hề trầm ngâm giây lát, ta hiểu rồi. Ngươi không có chút tự tin nào sẽ thoát sao? Không. Tần Phong dứt khoát, nếu kẻ đuổi sau chỉ là thất cấp hay bát cấp cao thủ, ta còn có thể liều mạng tìm đường sống. Nhưng Đặng Phát đã vượt cửu cấp, chênh lệch cảnh giới quá lớn, không phải dũng khí có thể bù đắp. Hơn nữa hắn cực kỳ kinh nghiệm, trước mặt hắn mọi mưu mẹo đều vô dụng. Tần Phong, ta nghe nói ngươi thậm chí chưa vượt qua ngũ cấp, sao lại có thể đối kháng được thất cấp bát cấp cao thủ? Mẫn Nhược Hề tò mò. Ta không giống người thường, Tần Phong cười khẽ, bởi công pháp hắn tu luyện cùng may mắn gặp Thư Phong Tử, toàn thân kinh mạch bị lão y điên kia dùng dược vật kích thích phát triển gần gấp đôi. Nội lực trong cơ thể hắn hùng hậu không thua thất cấp cao thủ, công pháp lại cực kỳ bá đạo, nên có thể đọ sức với bát cấp cao thủ. Nhưng trước cửu cấp cao thủ, vẫn không đỡ nổi một kích. Chương 49, như ông vỡ tổ. Sau nửa canh giờ, một người xuất hiện tại nơi Tần Phong vừa giết người. Hắn cúi đầu nhìn hai thi thể áo đen nằm trên mặt đất, khẽ ho nhẹ, quả nhiên là thủ pháp của Tần Phong. Giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt lướt qua những dấu vết không hề che giấu, thân hình thoát biến mất không còn tăm hơi. Người đó chính là Đặng Phát. Dù bị thương nặng, nhưng hắn vẫn mạnh hơn Thúc Huy không ít, nên là người đầu tiên đến hiện trường. Khi hắn rời đi chưa đầy một nén hương, Thúc Huy cùng mấy tên áo đen cũng lần lượt xuất hiện. Tìm thấy bọn họ rồi. Thúc Huy thậm chí không thèm nhìn thi thể thuộc hạ, chỉ phấn khích nhìn về hướng Tần Phong đào tẩu, đúng là nhân vật, có thể chạy xa như vậy dưới sự truy lùng của chúng ta. Giỏi lắm. Nhưng đã lộ tung tích thì đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta dễ dàng thế nữa. hắn cất tiếng cười ha hả, tiến lên. Trong rừng sâu, Tần Phong đang chạy như bay. Hắn cực kỳ quen thuộc dãy núi này, nếu không bị ngăn cản, hắn có thể nhanh chóng vượt biên giới vào Đại Tề. Nơi này cách biên giới Lạc Anh Sơn Mạch không xa, chỉ cần ra khỏi núi là sẽ tới một trấn nhỏ của Đại Tề. Nhưng giờ đây, thời gian dường như kéo dài vô tận. Vừa rồi anh dừng lại là để bẫy họ. Mẫn Nhược Hề khẽ hỏi sau lưng, hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến Tần Phong hơi ngứa ngáy. Chút tiểu kỹ xảo thôi, không mong ngăn được đạn phát, nhưng ít nhất cũng cản được bọn chó săn của hắn vài bước. Giọng Tần Phong hơi gấp gáp. Mẫn Nhược Hề trông mảnh mai nhưng thực ra rất nặng, khiến Tần Phong cảm thấy ngọn lửa trong người lại bùng lên. Không chút do dự, hắn lấy ra một viên thuốc nuốt vào, cảm nhận hơi mát lan tỏa, lời Thư Phong Tử văng vẳng bên tai, mỗi viên thuốc anh uống là một bước đến với Diêm Vương. Ta không muốn anh dùng hết chúng. Nhưng giờ đây Tần Phong buộc phải dùng, nếu không chẳng phải tự mình đi gặp Diêm Vương mà là bị người khác đưa đi. Đặng Phát không luôn miệng nói muốn bắt sống Điện Hạ sao? Thế mà bọn chó săn của hắn phát hiện bẫy xong chẳng thèm xem xét, dương nỏ là bắn. Nếu bắn chết Điện Hạ, e rằng giữa hai nước sẽ xảy ra đại sự. Tần Phong hỏi. Nếu ta chết, đó là lỗi của anh, kẻ đã chôn ta dưới đất. Mẫn Nhược Hề giận dỗi nói, vẫn còn tức giận việc trước đó Tần Phong đánh ngất nàng rồi vùi dưới đống lá. Giờ trên người nàng vẫn còn mùi mốc meo. Sau khi tỉnh dậy, nàng đã phải tìm chỗ tắm rửa kỹ càng. Giờ đây mọi thứ lại trở về như cũ. Tần Phong cười khẽ, xin Điện Hạ hãy đợi chúng ta sống sót trở về rồi hãy trị tội. Chúng ta nhất định sẽ sống sót trở về. Mẫn Nhược Hề khẳng định. Nghe vậy, Tần Phong chỉ biết cười khổ. Nàng có lẽ sống sót, nhưng hắn thì khó nói. Đặng Phát, tướng lĩnh biên phòng Tần Quốc, đang đuổi theo sau. Bao năm qua hắn dứt không biết bao nhiêu quân Tần, bọn họ hận hắn thấu xương. Nếu rơi vào tay Đặng Phát, được chết nhanh đã là may mắn. Tần Phong tập trung tinh thần, tăng tốc chạy. Sinh mệnh phải nắm trong tay mình. Chưa đến bước đường cùng, hắn quyết không từ bỏ. Đặng Phát cảm thấy mình đang đến gần đối phương. Dấu vết bỏ chạy ngày càng rõ rệt, chứng tỏ Tần Phong vừa đi qua không lâu. Một tên ngũ phẩm mà có thể trốn tránh thuộc hạ hắn lâu đến thế khiến Đặng Phát không khỏi kinh ngạc. Tần Phong quả thực khó lường, một tướng lĩnh biên phòng mà lại tinh thông các kỹ xảo đào tẩu như vậy. Nếu không phải mang theo Mẫn Nhược Hề, có lẽ hắn đã bắt được Tần Phong từ lâu. Đúng là nhân tài, tiếc không phải người Tần. Khi bắt được, hắn sẽ thử chiêu hàng. Người như vậy nếu quy thuận Đại Tần thì thật tuyệt vời. Dù hắn đã giết nhiều người Tần, nhưng chuyện nhỏ mà. Trên đời này, thứ rẻ nhất là mạng người, đắt nhất là nhân tài. Tây Thùy của Đại Tần đất rộng người thưa, nhân tài càng hiếm. Một người như Tần Phong nếu quy phục sẽ là điều tốt cho cả Đặng Thị lẫn Đại Tần. Hiện tại trong nước, Biện Thị và Đặng Thị đang tranh chấp kịch liệt từ triều đình đến địa phương. Tần Phong đã giết 7-8 đệ tử Biện Thị, nếu quy thuận Đại Tần, ngoài nương tự Đặng Thị còn biết dựa vào ai? Dĩ nhiên, nếu không chịu quy hàng, người như vậy phải sớm trừ khử. Để lọt vào tay địch là tội lớn với nước Tần. Chân vừa nhấc lên, Đặng Phát chợt cảnh giác, vận nội lực khắp người. Một tiếng xoẹt, làn sương mù màu bốc lên trước mặt, có độc. Hai tay vung lên, kình phong quét sạch sương mù. Đặng Phát giận dữ, Tần Phong này đúng là khốn kiếp, chạy trốn mà vẫn không quên hãm hại hắn. Tiếng nổ lách tách vang lên khắp nơi, từng đám sương mù màu bốc lên. Đặng Phát hơi kinh hãi, không hiểu Tần Phong bố trí bẫy thế nào. Nhưng nhìn màu sắc sương mù, hắn không dám khinh thường. Nếu ở thời điểm đỉnh cao, hắn chẳng ngại. Nhưng hiện tại hắn trọng thương sau trận chiến với Quách Cửu Linh và Thúc Huy, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Nín thở, hắn định tăng tốc vượt qua vùng sương mù. Vừa bước chân, tiếng vò ve vang lên bên tai. Giữa làn sương, một chấm đen lao tới. Đặng Phát búng tay, bụp một tiếng, chấm đen vỡ tan dưới ngón tay. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra đó là một loài ong độc Lạc Anh Sơn. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy. Loài ong này không bao giờ đi riêng lẻ, mà thành đàn. Đặc biệt, nọc độc của chúng có thể xuyên thủng chân khí phòng hộ của võ giả. Lực trường của hắn vô hiệu với chúng. Một đám mây đen xuất hiện trước mặt. Đặng Phát thầm rên. Không chỉ phía trước, tiếng vo ve càng lúc càng lớn từ khắp nơi. Hắn chợt hiểu, những làn sương mù kia không hề có độc, chúng chỉ có tác dụng dụ ong độc tới. Chết tiệt! Hắn gầm lên, xông tới trước, hai quyền liên tiếp đánh ra. Từng đàn ong rơi xuống như mưa. Nhưng ngay lúc đó, những chiếc kim nhỏ li ti đã âm thầm bay tới, đạn phát lao qua làn sương, nhưng quên rằng mình đã nhiễm mùi đặc biệt. Dù phần lớn ong bị sương mù thu hút, vẫn có số ít đuổi theo hắn. Xa xa, Tần Phong nhìn đàn ong cuồng loạn bay về một hướng, mỉm cười hả hê, dù ma quỷ đến mấy cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Chạy nhanh lên! Chúng sẽ cầm chân hắn một lúc. Hắn nói với Mẫn Nhược Hề. Đàn ong bay ngang qua hai người nhưng đột nhiên đổi hướng, khiến Mẫn Nhược Hề đang run rẩy ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Em quên suốt đường ta hái thảo dược và trái cây sao? Tần Phong cười, phòng bị chu đáo sẽ có lúc phát huy tác dụng bất ngờ. Những cái bẫy trước là để dụ ong độc. Trên người chúng ta có mùi chúng ghét, còn đạn phát thì dính đầy thứ chúng yêu thích. Hắn và chúng hẳn đang đánh nhau kịch liệt lắm. Hắn cười đắc ý, trên người chúng ta có mùi gì? Mẫn Nhược Hề ngửi tay áo, chỉ thấy mùi chua. Nếu ngửi thấy thì đâu còn đặc biệt. Tần Phong rút từ ngực ra một nhánh cỏ, vò nát, nhỏ vài giọt dịch lên tay áo nàng, chất lỏng lập tức biến mất. Ta ở Lạc Anh Sơn 6 năm trời đâu phải vô ích. Khi không chiến đấu thì cùng thư phong tử lang thang khắp núi. Hắn ta rành mấy thứ này lắm, ta học được không ít. Tần Phong cười, nghề nhiều không chết đói. Chương 50, cùng ta rời đi. Trước một dòng suối nhỏ, Tần Phong dừng bước, đặt Mẫn Nhược Hề nhẹ nhàng lên một tảng đá phẳng rồi ngồi xuống. Hắn buộc phải dừng lại, nội lực trong cơ thể đang cuồn cuộn bốc lên, hơi thở phì phò phát ra tự như mang theo mùi khét lẹt. Làn da trần của hắn đỏ ửng như tôm luộc, từng đợt hơi nóng bốc lên. Ngươi làm sao vậy? Thân thể sao nóng bừng thế? Thấy Tần Phong dị thường, Mẫn Nhược Hề lo lắng hỏi. Bùm! Tần Phong nhảy ùm xuống vũng nước trước mặt. Công pháp ta luyện có chút vấn đề. Hắn trả lời ngắn gọn, mấy ngày nay vận công quá độ. Chết tiệt, không phát tác sớm không phát tác muộn, lại đúng lúc này. Ta thấy ngươi suốt dọc đường uống thuốc, đó là gì? Thuốc chữa bệnh, cũng là thuốc đoản mệnh. Tần Phong cười khổ nhìn làn nước quanh mình đang sôi sùng sục bốc hơi, thư phong tử nói hắn sẽ bị chính mình thiêu chết, quả không sai. Mẫn Nhược Hề chứng kiến cảnh tượng ấy cũng há hốc mồm kinh hãi. Công pháp gì mà bá đạo vậy? Không phải nên âm dương điều hòa, thủy hỏa tương tế sao? Đường công pháp của ngươi sao cứ nhất mực thiên về dương cương cực đoan thế? Lúc đầu luyện lúc còn trẻ ngông cuồng. Đợi phát hiện sai lầm thì đã muộn, muốn dừng cũng không kịp nữa. Tần Phong trèo lên từ vũng nước, hơi nước bốc lên bao phủ lấy thân hình khiến hắn trông có chút tiên phong đạo cốt. Nhìn xem, tiện lợi quá nhỉ, vừa tắm xong đã khô ráo. Nghe lời tự diễu của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề chẳng buồn cười nổi. Nàng hiểu rõ hậu quả khôn lường của thứ công pháp này. Ngươi còn cười được? Sao không cười? Không lẽ khóc sao? Nếu khóc giải quyết được vấn đề, ta sẽ lập tức khóc ngay, sống qua ngày nào hay ngày ấy. Tần Phong mỉm cười đáp. Mẫn Nhược Hề gật đầu, đợi chúng ta vượt qua núi này về đến kinh thành, ta sẽ tìm cách giúp ngươi. Trong kinh có danh y thiên hạ, có võ đạo tông sư, lại còn vô số kỳ trân dị bảo, mọi người cùng bàn bạc ắt sẽ nghĩ ra cách. Đa tạ điện hạ. Tần Phong cười nói, nhưng trong lòng không mấy hy vọng. Nếu nói về y thuật, thiên hạ này mấy ai vượt được thư phong tử? Còn tông sư? Trái soái chẳng phải cũng là tông sư sao? Vậy mà ông ta cũng bó tay. Chúng ta đi thôi. Hắn đến bên Mẫn Nhược Hề, khom người bế nàng lên. Người có sao không? Ta có thể tự đi được. Mẫn Nhược Hề nói. Giờ phải tranh thủ từng giây. Với tốc độ của điện hạ bây giờ, còn thua cả ta bò bằng bụng nữa. Tần Phong cười nói, đứng thẳng người định quay đi thì bỗng cứng đờ người lại. Mẫn Nhược Hề trên lưng hắn cũng đột nhiên căng cứng. Phía hạ lưu dòng suối cách đó không xa, một bóng người xuất hiện, đang từ từ ngồi xổm xuống vốc nước rửa mặt. Đặng Phát. Tần Phong đã đánh giá thấp năng lực truy tung của một cao thủ cửu phẩm. Hắn không thể che mắt được trời đêm, đối phương đã đuổi kịp. Đặng Phát đứng lên, cách vài chục trượng nhìn Tần Phong, lầu sau giơ ngón cái lên, giỏi lắm. Nhìn thấy mặt Đặng Phát, dù đang trong hiểm cảnh, Mẫn Nhược Hề vẫn bật cười. Khuôn mặt Đặng Phát sưng vù như bánh bao, đôi mắt híp lại thành khe, khắp mặt nổi đầy những nốt đỏ. Ngay cả đôi tay đang vốc nước cũng chi chít những mụn nhỏ. Cảm ơn khen ngợi, nhưng ta chưa thoát được. Tần Phong đặt Mẫn Nhược Hề xuống, tay phải nắm chặt chuôi đao cắm xuống đất. Đặng Phát làm như không thấy động tác của Tần Phong, lại cúi xuống vốc nước xối lên mặt, như thể vết thương đang hành hạ hắn. Ta hiếm khi khen người. Nhưng kẻ nào có thể trốn dưới tay ta lâu thế, lại khiến ta chật vật như vậy, trong đời này không nhiều. Ngươi bị thương, mà còn rất nặng. Tần Phong đột ngột nói. Đặng Phát cười ha hả, sao? Ngươi tưởng có cơ hội sao? Nói thật, ta đúng là bị thương nặng thật. Bị Quách Cửu Linh lão già cắn một nhát đã đành, mấu chốt là sau đó lại bị kẻ khác chặn đường, đó mới là nguyên nhân trọng thương. Trái soái còn sống. Tần Phong mừng rỡ. Chết rồi, chết rất triệt để. Đặng Phát thẳng thừng đáp. Ngươi giết được trái soái? Tần Phong hỏi lạnh lùng. Ta không giết nổi, nhưng ta có đồng bọn, khác nhau xa lắm. Hắn vốn đã bị Lý Nguyên soái đánh trọng thương, một chân đã bước vào điện Diêm Vương. Đặng Phát thản nhiên nói, trong lòng nhớ đến Thúc Huy mà rùng mình. Giờ này hắn ta ở đâu? Là ai? Từ đâu tới? Mục đích gì? Đặng Phát hoàn toàn mù tịt. Hắn ghét cảm giác này, khiến hắn mất kiểm soát tình thế, luôn có linh cảm bất an. Tần Phong đau lòng nhắm mắt. Dù không muốn tin, nhưng hắn biết loại người như Đặng Phát không thèm nói dối. Cuối cùng cũng biết tin tức về trái soái, nhưng lại là hung tin. Quách Cửu Linh và những người khác cũng chết rồi sao? Mấy tên vệ sĩ đó chết hết. Còn Quách Cửu Linh sống chết ta không rõ. Ta không rảnh giết hắn. Một kẻ luyện tà công như hắn, chắc cũng không sống được lâu. Đặng Phát hừ lạnh. Nhìn Tần Phong đang tăng khí thế, hắn lắc đầu, người vẫn định thử sao? Ta vốn là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Phong vác đao trước ngực, lưỡi đao sắc ánh lên màu hồng, dần dần đỏ rực lên. Không thử sao biết không được? Huống chi, người giờ yếu nhất từ trước tới nay. Bình thường ta không dám, nhưng hôm nay, ta thấy có thể liều một phen. Công pháp của ngươi khá thú vị. Đặng Phát liếc Tần Phong, nhưng thân thể ngươi cũng có vấn đề lớn. Giờ còn đòi đánh nhau, muốn chết sao? Tần Phong hít sâu, không đáp, chỉ đẩy khí thế lên cao. Đặng Phát bỏ qua Tần Phong, quay sang Mẫn Nhược Hề, Chiêu Hoa Điện Hạ, chúng ta nói chuyện được không? Có gì để nói? Mẫn Nhược Hề giận dữ, mấy vạn biên quân đại sở chết dưới tay các ngươi, còn gì để nói nữa? Có, rất nhiều. Đặng Phát lắc đầu, người chết đã chết, người sống còn phải sống. Mấy năm nay Tần Sở giao chiến, chết đâu chỉ có người Sở. Ngay cả vị Tần hiệu úy này cũng giết không ít quân Tần. Nếu tính sổ thì ai thanh sạch hơn ai? Chiến tranh giữa hai nước chỉ là tranh giành không gian sinh tồn, không phải sinh tử. Với trí tuệ của Điện Hạ, hẳn hiểu giữa hai nước vẫn có nhiều lợi ích chung. Mẫn Nhược Hề cười lạnh, lợi ích chung? Đã có lợi ích chung sao còn xâm lược An Dương quân của ta? Vì sinh tồn. Đại Tần nay gặp thiên tai chưa từng có, dân chúng lầm than. Chúng tôi nghèo, các ngươi biết đấy. Trong nước không giải quyết được, đành phải cướp. Chúng tôi không có ý chiếm An Dương, như mọi khi, chỉ cướp xong rồi đi. Đặng Phát thở dài, nhà giàu ai đi làm cướp? Lý lẽ của các ngươi lúc nào cũng hay. Mẫn Nhược Hề châm chọc. Vậy sao ngươi còn khổ sở đuổi theo ta? Bắt Điện Hạ là để tránh sự tình lớn hơn. Chúng tôi cần đàm phán, cần quân bài. Điện Hạ chính là quân bài tốt. Có Điện Hạ, việc đình chiến sẽ dễ hơn. Hơn nữa, Đặng Phát mỉm cười, Điện Hạ tài sắc vẹn toàn, còn Thái tử Điện Hạ nhà ta cũng phong lưu tuấn nhã. Nếu Điện Hạ về Ung Đô, biết đâu hai vị sẽ hợp ý. Đó chẳng phải là chuyện tốt cho cả hai nước, cùng chống lại giả tâm của Tề quốc. Mẫn Nhược Hề đỏ mặt tía tai, mơ tưởng. Đặng Phát cười, mờ hay không ta không rõ. Chỉ cần đưa Điện Hạ về Ung Đô, việc khác không phải lo. Điện Hạ, chúng tôi không có ác ý, ngay cả vị Tần hiệu úy này ta cũng rất mến. Nếu nguyện theo Đại Tần, ta đảm bảo ngươi sẽ được trọng dụng. Nhưng nếu cứng đầu, Điện Hạ nghĩ hắn ngăn được ta sao? Chỉ thêm một mạng vô ích. Mẫn Nhược Hề chậm rãi đứng dậy, liếc Tần Phong, ngươi nói thật. Tất nhiên. Đặng Phát gật đầu, Điện Hạ hẳn nghe danh ta. Đặng Phát này nói là làm. Được, ta đi với ngươi. Nhưng phải thả Tần Phong, để hắn tự do. Mẫn Nhược Hề kiên quyết nói. Không được. Hắn đang lừa ngươi. Tần Phong lạnh lùng ngăn lại, điện hạ còn nhớ bẫy rập lúc nãy. Mấy tên áo đen kia không màng tính mạng ngươi. Chúng dùng nỏ mạnh, nếu bắn vào bẫy, ngươi đã chết rồi. Áo đen. Đặng Phát biến sắc, thúc huy. Các ngươi quả nhiên là một lũ. Tần Phong cười lạnh, ngươi nói nhiều thế, phải chăng vì thương quá nặng, độc quá sâu, không còn đánh được nữa nên mới lừa chúng ta đầu hàng. Đặng Phát nuốt nước bọt, thần sắc hoảng hốt như nghĩ đến điều gì, lâu sau mới lắc đầu, không phải. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Bỉ quá hóa liều. Tần Phong dùng chân trái nặng nề đạp xuống đất, thân hình chưa kịp nhúc nhích thì từ trong mũi giày bỗng phóng ra hai mũi phi châm nhỏ xíu, không một tiếng động. Hắn khom người theo sau mũi châm, gầm lên giận dữ, thiết đao trong tay vung lên chém thẳng vào đầu đối phương. Không còn cách nào khác, đối thủ này tu vi thực sự cao hơn hắn nhiều cấp bậc. Dù kẻ kia đang bị trọng thương, hắn cũng không chắc chắn thắng được. Lúc này đây, hắn phải vận dụng toàn bộ bản lĩnh còn giấu trong tay áo, phi châm ám toán, đao pháp chém đầu, dùng tiếng gào thét che lấp âm thanh phi châm xé gió. Tần Phong hiểu rõ, nếu một kích này thất bại, e rằng tiếp theo hắn sẽ bị đánh tơi tả. Đặng Bột cúi đầu thì thầm điều gì đó, khiến Tần Phong trong lòng dâng lên tia hy vọng. Lưỡi đao mang theo tiếng gió gào thét chém xuống, trong chớp mắt, Đặng Phát bỗng giơ tay lên, hai tiếng len keng vang lên khẽ, hai mũi phi châm liền biến mất không dấu vết. Tiếp theo một quyền đánh nghiêng, trúng ngay thân đao. Tần Phong lập tức bị đánh văng ra như con quay, rơi xuống đất loạn choạng, trong ngực bụng dâng lên cảm giác khó chịu dữ dội, suýt nữa đã nôn ra. Một quyền của đối thủ đã đánh tan nội lực hắn vừa tập trung. Mặt hắn tái nhợt bỗng ửng đỏ, Tần Phong chống đao đứng dậy, lòng tràn đầy hoảng hốt. Hóa ra hắn thực sự không phải là đối thủ của kẻ này. Đặng Phát ngẩng đầu lên, nhìn hai người đối diện, những người mặc áo đen kia không phải thuộc hạ của ta, càng không phải người Đại Tần. Vì vậy bây giờ, các ngươi nên đi theo ta. Ngươi nói không phải thì không phải sao? Tần Phong trong mắt lóe lên vẻ ngoan cường, gượng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, lại lần nữa giơ cao thiết đao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi vừa thử rồi đấy. Đặng Phát lắc đầu. Ta dám cá, ngươi cũng không chịu nổi đâu. Tần Phong cười nhếch mép. Đặng Phát quả thực không dễ chịu. Nội lực của Tần Phong quá kỳ dị, mỗi lần giao chiến đều có những sợi nội lực như kim châm nóng đỏ xâm nhập vào cơ thể hắn. Bình thường thì không sao, hắn có thể lập tức hóa giải, nhưng hiện tại trong tình trạng trọng thương, xử lý chúng trở nên phiền phức. Hơn nữa, thông tin Tần Phong vừa tiết lộ khiến hắn cảnh giác, mục đích của Thúc Huy và những thuộc hạ áo đen kia, e rằng là muốn lấy mạng Chiêu Hoa công chúa. Nghĩ thông điểm này, Đặng Phát bỗng giật mình. Nếu Chiêu Hoa công chúa chết, đau lòng nhất sẽ là Sở Quốc, nhưng khó chịu nhất lại là Đại Tần. Vì người Sở không thể nuốt trôi mối nhục này, tất nhiên sẽ nổ ra cuộc chiến giữa hai nước. Bất kể kết quả thắng bại thế nào, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn không phải là bất cứ ai trong hai nước. Bởi vì còn có một kẻ ngư ông đang rình rập hai bên, chờ cơ hội từ cuộc chiến này. Thúc Huy chính là tiền quân do tên ngư ông đó phái đến, như vậy thân phận của hắn đã rõ ràng, Đại Tề, con quái vật khổng lồ chỉ có thể bị ngăn chặn khi Tần, Sở, Tề hợp lực, đã ra tay. Ta đã nói, chúng ta không muốn lấy mạng Chiêu Hoa điện hạ, chúng ta chỉ muốn mời nàng làm khách. Nhưng có người lại muốn nàng chết, mục đích của họ rất rõ ràng, châm ngòi chiến tranh giữa Tần và Sở. Tần Phong, ngươi chỉ cần dùng đầu suy nghĩ một chút, nếu Tần Sở thực sự giao chiến, ai sẽ là kẻ hưởng lợi lớn nhất? Đặng Phát hỏi ngược lại. Tề Quốc. Chiêu Hoa công chúa thốt lên. Đúng vậy, chính là Tề Quốc. Nếu ta đoán không sai, những kẻ kia đến từ Tề Quốc. Tần Phong, chúng ta muốn công chúa sống, còn bọn họ muốn nàng chết. Ta nghĩ ngươi có thể phân biệt nặng nhẹ. Nói thật với ngươi, ta đúng là bị trọng thương nên không muốn giao chiến với ngươi. Thủ đoạn của ngươi không tệ, muốn giết ngươi trong tình trạng này, ta chỉ tổ thêm trọng thương. Mà lúc này, nếu đối phương tăng viện, thì chỉ là mượn đao giết người thôi. Ta cần giữ chút sức lực để đối phó người Tề, bảo vệ công chúa cũng là trách nhiệm của ta. Tần Phong chăm chú nhìn Đặng Phát, có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của đối phương. Nhưng hắn cũng không muốn chọn con đường này. Nếu chỉ có Đặng Phát đuổi theo, hắn đúng là chỉ có đường chết. Nhưng đã có phe thứ ba nhập cuộc, hắn lại có không gian xoay sở. Tần Phong, làm sao bây giờ? Mẫn Nhược Hề nhìn hắn chăm chăm. Trên đường đi, nàng đã quen coi hắn là chỗ dựa tinh thần. Hắn nói cũng có lý, trước bảo toàn tính mạng đã. Tần Phong nhìn Đặng Phát, thân hình từ từ lùi lại, một bước, hai bước, trở về bên Mẫn Nhược Hề. Bỗng cười nhạt, công chúa điện hạ, ta Tần Phong không phải loại người để bị dắt mũi. Tay khẽ đưa ra, ôm lấy Mẫn Nhược Hề vào lòng. Nàng không kịp phòng bị, mặt đỏ bừng. Dù trên đường hai người đã khá thân thiết, nhưng đó là khi chỉ có hai người. Còn bây giờ, có một người đang trố mắt nhìn họ. Chưa kịp nói gì, cổ nàng bỗng lạnh buốt, lưỡi thiết đao của Tần Phong đã kề vào. Ngươi làm gì vậy? Mẫn Nhược Hề sợ hãi thất thanh. Tần Phong không để ý đến nàng, nhìn Đặng Phát nói, Đặng tướng quân, ngươi đã quan tâm tính mạng điện hạ như vậy, ha ha, ta cũng không khách sáo. Hoặc ngươi để chúng ta đi, hoặc ta giết công chúa rồi một mình chạy trốn. Đặng Phát nhìn chằm chằm Tần Phong hồi lâu, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tin hay không tùy ngươi, ngươi có thể thử một phen. Tần Phong mỉm cười, công chúa có lẽ muốn đến Tần Quốc, nhưng ta Tần Phong tuyệt đối không đi. Những năm qua, ta đã giết bao nhiêu biên quân Tần Quốc? Chỉ riêng biện thị một nhà, ta đã giết 7-8 tên. Theo ngươi về Tần, công chúa sẽ an toàn, còn ta Tần Phong chắc chắn chết không toàn thây. Tần Phong, ta Đặng Phát cam đoan với ngươi, tuyệt đối không ai trả thù ngươi. Đặng Phát trầm giọng. Lời cam đoan của ta vẫn có trọng lượng. Cam đoan của ai cũng vô dụng, ngay cả lý trí cam đoan ta cũng không tin. Tần Phong cười ha hả, không giết trước mặt, sau lưng dùng âm mưu quỷ kế thì ai biết được. Giết người mà không để lại chứng cứ, chuyện này ta cũng từng làm. Vì vậy, ta chỉ tin chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi, nếu ngươi tiến thêm một bước, ta chém đầu công chúa. Lúc đó, ngươi cứ mang xác nàng về báo công. Ta nghĩ hoàng đế Tần Quốc tức giận điên lên, nhà họ Đặng có bị liên lụy hay không thì không phải việc ta quan tâm. Ánh mắt Đặng Phát trở nên âm lãnh. Tần Phong kẹp Mẫn Nhược Hề, lưỡi đao kề sát cổ nàng, từ từ lùi vào rừng cây, rồi bỗng xoay người ôm chặt nàng, điên cuồng bỏ chạy. Đặng Phát dường như chưa kịp phản ứng, đứng yên bất động. Dường như hắn đang cân nhắc lời Tần Phong nói thật giả ra sao. Nếu là tướng lĩnh sở quốc khác nói vậy, Đặng Phát đã không tin. Nhưng Tần Phong thì khác. Hắn hiểu rõ vị hiệu úy Cảm Tử Doanh này, một kẻ không gia đình, không gánh nặng, lãnh đạo một đám ác ôn khét tiếng. Một người như vậy có thể liều lĩnh đến mức nào, Đặng Phát không dám chắc. Người vừa nói thật sao? Bị Tần Phong vác trên vai chạy cuống cuồng, Mẫn Nhược Hề thành khẩn hỏi. Giả đấy, Tần Phong cười khẽ, lừa hắn thôi. Nếu hắn ra tay, ta đành đầu hàng. Đánh cược liều mạng, không ngờ hắn thực sự quan tâm mạng sống của ngươi. Vậy người Tề Quốc thì đối phó thế nào? Dù khó đối phó cũng dễ hơn hắn. Vượt qua ải này trước đã. Ta không tin người Tề cũng phái một cao thủ cửu cấp đến gây rối. Tần Phong nói. Chuyện này khó nói. Mẫn Nhược Hề đáp, Tề Quốc có nhiều cao thủ hơn ta tưởng. Tần Phong đột ngột kéo mạnh tay, không báo trước mà ôm Mẫn Nhược Hề lăn tránh sang bên. Hai người lăn vài vòng trên đất, trong tiếng thét kinh hãi của nàng, bên tai vang lên âm thanh tên nỏ xé gió. Sau khi lăn đến gốc cây lớn, Tần Phong bật dậy, giương đao che chắn phía sau Mẫn Nhược Hề. Phía trước, hơn 10 người mặc áo đen vây thành nửa vòng tròn tiến tới. Chương 52, xoay ngược lại. Ngươi bị thương rồi. Mẫn Nhược Hề dựa lưng vào gốc đại thụ, kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy cánh tay trái của Tần Phong bị một mũi tên nỏ xuyên thủng. Máu tươi từ đầu mũi tên nhỏ giọt xuống đất, rơi thành từng giọt đều đặn. Tần Phong không để ý đến nàng, ánh mắt lạnh lùng đóng chặt vào những kẻ mặc áo đen phía trước, là người Tề Quốc. Thúc Huy từ sau một gốc cây lớn bước ra, nở nụ cười đắc ý, ngươi đoán xem. Dù đoán đúng hay sai, ta cũng sẽ không xác nhận đâu. Đệ nhất đại quốc thiên hạ mà lại làm chuyện mờ ám như vậy. Tần Phong trừng mắt nhìn đối phương, giọng đầy khinh miệt, nếu tin này truyền đi, không biết triều đình các ngươi sẽ giải thích thế nào? Thúc Huy cười ha hả, ngươi lầm rồi. Thứ nhất, ai nói chúng ta là người tề? Ngươi có bằng chứng gì? Thứ hai, dù có là đi nữa, làm sao ngươi truyền tin được? Ngươi chết không biết nói đâu. Tần Phong im lặng. Hắn chợt nhận ra mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Kẻ trước mặt chỉ muốn họ chết. Trong lòng chợt dâng lên nỗi hối hận, giá như đầu hàng Đặng Phát có lẽ còn hơn. Tưởng tìm được đường sống, nào ngờ chỉ là từ hang hổ nhảy vào bầy sói, lại còn là một đàn sói hung dữ khó đối phó. Bắn chết bọn chúng. Thúc Huy không nói thêm, vùng tay ra lệnh, hàng chục cây nỏ giương lên. Tần Phong đồng tử co rút, vùng đao lên trước, lòng đầy bi phẫn, điện hạ, là thần sai rồi. Cùng chết cũng chẳng vội. Triều đình đại sở ta không ngu đến mức vì một mạng ta mà khơi mào đại chiến, để lũ ngư ông kia hưởng lợi. Mẫn Nhược Hề từ phía sau nói, một tay nắm lấy thắt lưng Tần Phong. Nàng đứng dậy, bước đến bên cạnh hắn. Tần Phong cười khổ. Dù không lập tức gây chiến, quan hệ Tần Sở cũng sẽ xấu đi nghiêm trọng, đường giao thương đứt đoạn, đó chính là cơ hội vàng cho Tề quốc. Những năm nay, Tề nhân bồi dưỡng tay sai, mua chuộc quan lại trong triều sở đã là chuyện công khai. Dù tiếng nói chống đối còn yếu, nhưng vẫn dai dẳng tồn tại. Nhưng được chết cùng vị công chúa kiều diễm, cao quý này cũng là cái kết không tồi. Dù sống sót lần này, hắn cũng chẳng còn mấy thời gian. Những ngày liên tục chiến đấu, trốn chạy đã khiến nội thương trầm trọng, chỉ chờ thời điểm bùng phát mà thôi. Tiếng nỏ vang lên. Tần Phong gầm lên, vùng đao xông lên. Xoẹt xoẹt, tiếng tên cắm vào thịt. Lúc này, hắn chẳng còn cảm thấy đau. Toàn bộ tinh thần dồn vào những kẻ áo đen trước mặt. Đón tên, vung đao. Đinh đinh đương đương, tiếng kim loại va chạm xen lẫn tiếng rú thảm thiết. Tần Phong lao vào giữa đám người áo đen, thành đao sắc vung lên như mưa, kéo tất cả vào vòng chiến. Dù chết cũng phải kéo thêm vài tên xuống địa ngục. Thúc Huy lạnh lùng nhìn Tần Phong liều mạng, từ từ tiến về phía Mẫn Nhược Hề đang yếu ớt dựa vào gốc cây. Công chúa, để ta tiễn ngươi đi. Đáng tiếc thay, một mỹ nhân như ngươi lại phải chết dưới tay ta. Mẫn Nhược Hề nhìn hắn, chậm rãi rút đoạn kiếm bên hông. Nàng hít sâu, cố gắng vận chút nội lực vừa hồi phục, nhưng ngay lập tức lại tán loạn. Liếc nhìn Tần Phong đang bị vây giữa đám người áo đen, những kẻ này công lực không tầm thường. Trên người Tần Phong liên tục xuất hiện thêm vết thương, áo ngoài đã nát bươm. Thật sự là đường cùng. Mẫn Nhược Hề thở dài, buông tay kiếm, nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy nụ cười ghê tởm kia nữa, gió thoảng qua. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện một bóng người. Mẫn Nhược Hề mở mắt, chỉ thấy một tấm lưng rộng đang run rẩy vì những cơn ho. Đặng Phát. Nàng sửng sốt. Nụ cười trên mặt Thúc Huy biến mất. Đặng Phát không thèm nhìn hắn, ánh mắt đăm đăm vào Tần Phong đang chém giết. Mỗi nhát đao của Tần Phong đều lấy mạng một kẻ áo đen. Những vết thương trên người hắn trông đáng sợ, nhưng chưa có vết nào trí mạng. Công lực bá đạo, chiêu thức lại thuần chiến trường. Không trách biên quân ta bao nhiêu tinh nhuệ đều chết dưới tay hắn. Không ngoan. Đặng Phát lắc đầu thở dài. Một kẻ áo đen nữa ngã xuống. Tần Phong lùi lại, tạo thành thế chân vạc với Thúc Huy và Đặng Phát. Toàn thân nhúng máu, thanh đao giơ lên, giọt máu cuối cùng trên mũi đao bốc khói. Nhìn thấy Mẫn Nhược Hề sau lưng Đặng Phát, hắn không dám khinh động. Với công lực Đặng Phát, chỉ cần một cái vẫy tay đủ lấy mạng nàng. Đặng Phát, ngươi muốn chết sao? Ta vốn không muốn giết ngươi đâu. Thúc Huy mặt lộ vẻ dữ tợn, giận dữ quát. Ngươi không giết ta vì còn muốn lợi dụng ta. Vả lại, ngươi có giết nổi ta không? Đặng Phát ho sặc sụa, lưng khom xuống như sắp gục. Giờ ta khuyên ngươi nên lo tính mạng mình đi. Trước không giết ngươi vì chưa rõ thân phận. Giờ đã rõ, ngươi không sợ sao? Thúc Huy nhìn Đặng Phát, bật cười, ngươi nói đúng. Dù là con hổ bệnh, ngươi vẫn nguy hiểm. Nhưng ta vốn không ưa đơn đấu. Hắn đột nhiên huýt sáo dài, âm thanh chói tai xé màn nhĩ. Từ sâu trong rừng, vài tiếng đáp lại vang lên, càng lúc càng gần. Đặng Phát biến sắc. Mấy tên kia còn nguy hiểm hơn đám áo đen này. Tiếng ho dữ dội hơn. Đặng Phát quay sang Tần Phong, gương mặt co giật như vừa nuốt phải đắng. Tần Phong, còn đứng đó làm gì? Mau đưa điện hạ đi. Tần Phong và Mẫn Nhược Hề cùng ngây người. không hiểu sao kẻ thù lại trở thành cứu tinh. Ta đã nói, Đại Tần không muốn Chiêu Hoa công chúa chết. Giờ ta sẽ cản bọn chúng cho các ngươi. Cứu được công chúa còn hơn để nàng chết. Nếu sống sót về Sở, đừng quên ân tình hôm nay. Ta hiểu, Mẫn Nhược Hề gật đầu. Tần Phong nhanh chóng đến bên, vác nàng lên vai, nhìn Đặng Phát, ta nợ ngươi một mạng, sẽ trả. Đặng Phát cười lớn, tốt, ta nhớ đấy. Nếu ngươi sống đủ lâu, ta sẽ đòi nợ. Này Tần Phong, lời ta hứa trước vẫn có hiệu lực. Nếu ở Sở không xoay sở nổi, sang Tần tìm ta. Ta sẽ cho ngươi làm tướng, thống lĩnh một quân. Không cần. Tần Phong về nước ắt được trọng dụng. Mẫn Nhược Hề ngắt lời. Chưa chắc. Đặng Phát liếc nàng, ánh mắt đầy ẩn ý, ngươi nghĩ chúng nó thoát được khỏi rừng này sao? Thúc Huy không nhịn được quát. Đặng Phát quay lại, thản nhiên, viện binh của ngươi không nhiều. Ta đoán ngươi sẽ bắt chúng đối phó ta trước. Còn bọn họ có chạy thoát không, là chuyện của họ. Ta đã làm hết sức. Đi thôi. Tần Phong không do dự, nhìn sâu Đặng Phát một cái rồi quay người bỏ chạy. Thúc Huy đứng im, chỉ có ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Chương 53, Đại Sở Tả Tướng. Trên kinh đô nước Sở. Đúng là tiết xuân hoa nở rộ, nếu như những năm trước vào lúc này, người ta thường thắt lưng gọn gàng, rủ bạn bè tụ tập, dạo bước trên những con phố phồn hoa tấp nập, thong thả đi giữa rừng trúc thưa thớt, lắng nghe tiếng chim hót véo von, hít thở hương thơm ngào ngạt của cỏ cây. Dạo chơi bên hồ Yên Vũ, ngắm nhìn cửa ải xa xăm, sương mù phủ lấp rừng trúc, ngâm nga những vần thơ về hoa đào, làm vài bài văn chương tao nhã, ngầm mấy câu thơ hay, trai tài gái sắc đưa tình đối đáp, tiểu đồng ngọc nữ nô đùa chạy nhảy, tất cả đều là cảnh tượng thái bình thịnh trị. Những trận chiến đẫm máu nơi biên ải với gươm giáo ngựa xe, dường như cách xa nơi này quá đỗi. Kinh thành là nơi thiên hạ quy tụ, người dân tự nhiên được hưởng cuộc sống nhàn nhã trong cảnh thái bình, họ không thể nào tưởng tượng được những cảnh tàn khốc đang diễn ra nơi phương xa. Nhưng năm nay, mọi thứ đã đổi khác. Hoa vẫn nở rộ, liễu vẫn xanh tươi, nhưng nét mặt người đời chẳng còn nụ cười. Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt, hơn 10 vạn quân Tần ồ ạt tiến vào An Dương quận. Từ khi công văn báo nguy cấp từ An Dương phi ngựa về kinh, cả kinh thành lập tức chìm vào im lặng. Lại sắp có một trận chiến kinh thiên động địa chăng? Những người thế hệ trước vẫn còn nhớ rõ ký ức đau thương về cuộc chiến toàn dân góp sức những năm xưa. Hơn 10 năm qua đi, tưởng đã quên lãng ký ức ấy giờ lại hiện về, khiến ai nấy đều biến sắc. Một khi đại chiến bùng nổ, tất cả những gì từng có sẽ tan thành mây khói, trong chốc lát hóa thành hư ảo. 6 vạn đại quân toàn quân bị diệt, tướng soái thống lĩnh không ai sống sót. Trong hơn 100 năm qua, người nước Sở chưa từng nếm trải thất bại đau đớn đến thế. Ánh mắt mọi người đều hướng về tòa cung điện nguy nga tráng lệ ở phía đông kinh thành, nơi ấy có người quyết định vận mệnh Đại Sở. Dương Nhất Hòa đi trên con đường vào hoàng thành. Dù quốc gia vừa lâm vào đại bại, triều đình đang hỗn loạn, ông vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hai tay khoanh sau lưng, phong thái hiên ngang tiêu sái. Là tả tướng Đại Sở, bậc nhất dưới hoàng đế, ông nhất định phải giữ khí phách này, khiến thuộc hạ thấy được sự bình tĩnh đã được tính toán kỹ càng. Chẳng qua là một trận thua nơi biên ải mà thôi. Trong buổi thiết triều sáng nay, ông đã phớt lờ nói như vậy, trời có sập cũng chẳng sao. Nhưng vẻ ngoài bình thản có thể đánh lừa người khác, chứ không thể xóa đi nghi ngờ trong lòng. Trận bại này quá kỳ lạ. Kế hoạch xuất chinh lần này của Tây Bộ biên quân bị thay đổi toàn bộ, mọi quyết định đều bắt nguồn từ việc bắt được tên gián điệp Chu Đồng. Nhị hoàng tử chủ trì toàn bộ hành động này, từ bắt giữ Chu Đồng, tra hỏi ra manh mối, lập kế hoạch, cho đến phút cuối cùng, vị tả tướng phụ trách vận mệnh quốc gia này mới được biết. Cũng chính nhờ tính bí mật và độ tin cậy của kế hoạch, cùng tỷ lệ thành công cao, ông mới ủng hộ cuộc hành quân này. Nhưng kết quả giờ đây lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi. Tự như từ đầu đã là một cái bẫy khổng lồ, người Tần đào sẵn hố thẳm rồi để quân Sở tự nguyện nhảy vào. Có thật là vậy không? Dương Nhất Hòa trăm mối không giải nổi. Đánh đổi một viên ngoại lang bộ binh cao cấp của Sở quốc để tiêu diệt Tây Bộ biên quân, xét ngắn hạn quả là thắng lợi lớn của Tần, nhưng về lâu dài thì khó đoán định. Đặc biệt khi người Tần sau khi tiêu diệt Tây Bộ biên quân, mở toan cửa ngõ phía Tây nước Sở, lại dừng chân ở An Dương quận, dường như chỉ hài lòng với việc cướp bóc An Dương mà không có ý đồ gì thêm, ngay cả An Dương thành cũng không tấn công, càng khiến người ta hoang mang. Dương Nhất Hòa thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, rồi cảnh giác nhìn quanh. Ông không muốn ai thấy mình trong tình trạng suy sụp. Giờ đây xem ra, người Tần không có ý định đại chiến, điều đó khiến ông thở phào nhẹ nhõm. So với thất bại nơi biên ải, sự chia rẽ trong triều mới là điều khiến ông bất an hơn cả. Cuộc tranh giành giữa thái tử và nhị hoàng tử sau trận đại bại biên cương đã lên đến đỉnh điểm. Ai cũng biết Tây Bộ biên quân là thế lực của nhị hoàng tử, đứng đầu là Trái Lập, người ủng hộ đáng tin cậy của nhị hoàng tử. Giờ đây, Tây Bộ biên quân đã không còn. Nghe nói ngày tin tức truyền về, nhị hoàng tử tức đến thổ huyết, ngay trước mặt hoàng đế trong tẩm cung, tát thẳng vào mặt thái tử một cái. Hai vị hoàng thất quý tộc đường đường lại đánh nhau tơi bời trước mặt thiên tử. Dương Nhất Hòa lúc đó không có mặt. Theo tin ông nhận được sau này, nhị hoàng tử nghi ngờ thái tử bán đứng Tây Bộ biên quân. Điều này khiến Dương Nhất Hòa cảm thấy khó tin, theo trực giác thì hoàn toàn vô lý. Toàn bộ kế hoạch đều do nhị hoàng tử một tay khống chế, ngay cả vị tả tướng như ông cũng chỉ biết vào phút chót, huống chi là thái tử. Chắc chắn nhị hoàng tử phải tìm mọi cách giấu kín thái tử, xét về thời gian, dù thái tử có biết chuyện cũng không thể làm ra việc nhân thần cộng phẫn như thế. Phải biết rằng, việc Tần Quốc điều động Lôi Đình quân đến giải Lạc Anh không phải chuyện có thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Nhị hoàng tử hẳn là tức đến mất trí rồi, mất đi Trái Lập, vị đại tông sư này cùng 6 vạn biên quân Tây Bộ, đối với hắn quả là đòn chí mạng. Hoàng đế ngày một yếu, thái tử cẩn trọng từng ly từng tí, chỉ cần không phạm sai lầm, hoàng đế không thể tìm cớ phế truất. Há lại tự hủy tương lai như thế? Phế lập thái tử là việc động trời, ngay cả Dương Nhất Hòa cũng không mong điều đó xảy ra. Nhị hoàng tử bộc lộ tài năng, còn thái tử ôn hòa nhu thuận, so ra ông thích thái tử hơn. Dĩ nhiên, với tư cách tả tướng đương triều, bậc nhất dưới hoàng đế, ông phải giữ thái độ trung lập, bằng không hoàng đế sẽ không vui, và địa vị tả tướng của ông cũng chấm dứt. Tẩm cung hoàng đế đã ở trước mắt. Dương Nhất Hòa thẳng lưng áo đã còng xuống nhiều, nụ cười thường trực trên mặt cũng dần tắt, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn, từng bước tiến vào tẩm cung. Công công! Trước cửa tẩm cung, Dương Nhất Hòa chào vị đại thái giám Tần Nhất đang chờ sẵn. Tả tướng đến rồi. Tần Nhất khẽ cúi người xoay qua, xin ngài chờ chút, bệ hạ đang bàn việc với An đại thống lĩnh. Dương Nhất Hòa gật đầu nhẹ, thánh thể bệ hạ đã khá hơn chưa? Tần Nhất mặt lộ vẻ buồn, thánh thể vốn không được khỏe, lại gặp chuyện này, làm sao khá lên được? Mấy ngày nay chỉ nằm trên giường, hôm nay tinh thần khá hơn chút mới cho triệu ngài vào cung. Bệ hạ dùng bữa thế nào? Sáng uống một chén cháo, vừa rồi dùng thêm chút cơm, ăn rất ít. Tần Nhất nói khẽ, An đại thống lĩnh vừa vào, không biết tâu việc gì mà bệ hạ nổi giận đùng đùng, ngay cả chén trà yêu thích cũng đập tan. Dương Nhất Hòa hơi kinh hãi. An Như Hải là đại thống lĩnh nội vệ, vị đại thần duy nhất có thể vào chầu hoàng đế không cần bẩm báo. Trong danh sách những người được hoàng đế tín nhiệm, hắn luôn đứng trước ông. Vị đại thống lĩnh nắm trong tay nội vệ, khống chế an ninh kinh thành này rốt cuộc đã tâu điều gì mà khiến hoàng đế nổi giận đến thế? Ông khẽ nghiêng người, lặng lẽ đưa tờ ngân phiếu vào tay Tần Nhất. Công công có nghe được chút gì không? Tần Nhất rất tự nhiên nhận ngân phiếu, tay co lại, tờ giấy đã biến mất trong tay áo, như thể động tác này đã luyện tập ngàn lần. Dĩ nhiên, là thái giám được sủng ái bên cạnh hoàng đế, động tác như thế hầu như ngày nào cũng thực hiện vài lần, chỉ có điều ít khi làm trước mặt vị tả tướng này. Vị này vốn chẳng cần nịnh bợ ông ta. Nhận ngân phiếu xong, Tần Nhất nở nụ cười, hạ giọng xuống, hình như liên quan đến hai vị hoàng tử. Dương Nhất Hòa thầm giật mình. Chuyện liên quan đến hai hoàng tử tất nhiên là trận đại bại vừa rồi. Là tướng soái, ông mong đó chỉ là sai lầm chỉ huy chiến thuật, chứ không phải nguyên nhân khác. Nhất là khi liên quan đến hai vị này, vào thời điểm then chốt thế này, thật là chuyện động trời. Đa tạ công công. Không dám. Dương tướng cũng nên cẩn thận. Tần Nhất cúi đầu, lùi về phía cửa. Cánh cửa mở. Một bóng người cao lớn lực lưỡng xuất hiện trước mặt Dương Nhất Hòa, chính là đại thống lĩnh nội vệ An Như Hải. Thấy Dương Nhất Hòa, hắn gật đầu nhẹ, Dương tướng, bệ hạ truyền ngài vào. Chương 54, phẫn nộ đại sở hoàng đế. Trong phòng tuy ngập tràn hương thơm ngào ngạt, nhưng vẫn không che giấu được mùi thuốc đắng ngắt. Đại sở hoàng đế nửa nằm trên long sàng, thở hổn hển từng hơi. Trên triều thường ngày, với bộ long bào lộng lẫy uy nghiêm, người ta khó lòng nhận ra tình trạng bệnh tật của hoàng thượng. Thực tế, ngoài một số ít người thân cận, trong triều chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào vị hoàng đế này. Lúc này, Dương Nhất Hòa chứng kiến một lão nhân tóc bạc hơn nữa, mặt mày tái nhợt, xương má hóp sâu, thân hình khô gầy như que củi, bệnh tình đã đến hồi nguy kịch. Bệ hạ, ông cúi mình thật sâu trước long sàng. Khanh cứ tự nhiên ngồi xuống. Đại sở hoàng đế phất tay áo chỉ chiếc ghế bành lót gấm trước giường. Dương Nhất Hòa vâng lệnh ngồi xuống, nhìn hoàng đế rồi khẽ nói, bệ hạ, biên cương chỉ là một trận thất bại nhỏ, không thể lay động căn cơ đại sở. Dù sao cũng chỉ quay về tình thế 10 năm trước, người Tần cũng không có ý định đại chiến, họ hiểu rõ, nếu giao tranh quy mô lớn với ta, cuối cùng thiệt thòi chắc chắn không phải chúng ta. Quốc lực đại sở mạnh hơn họ gấp bội. Bệ hạ nên giữ gìn long thể, những việc vụn vặt này hạ thần có thể xử lý ổn thỏa. Hoàng đế khép hờ mắt, không đáp lời ngay. Dương Nhất Hòa nói xong cũng im lặng. Hai người đã là quân thần mấy chục năm, hiểu rõ tính tình của nhau như lòng bàn tay. Tần quốc năm nay gặp đại hạn, dân tình điêu đứng, buộc phải mở chiến dịch quân sự. Họ đánh vào An Dương quận nhưng không công phá được thành, rõ ràng là muốn tỏ thái độ với Trẫm. Điều này, Trẫm hiểu rất rõ. Một lúc lâu sau, hoàng đế mới chậm rãi lên tiếng, Nhất Hòa, ngươi thực sự nghĩ Trẫm nổi giận vì một trận thua sao? Dương Nhất Hòa vẫn im lặng. Đôi khi, không nói gì mới là thái độ tốt nhất. Một trận thua thật kỳ quái. Ánh mắt hoàng đế lóe lên tia phẫn nộ, Tả Lập Đi là ai, Trẫm rõ, ngươi cũng rõ. Dù hắn chỉ là một viên tướng tầm thường, dù hắn chỉ huy bất tài, nhưng làm sao 6 vạn tinh binh biên cương có thể bị tiêu diệt toàn quân? Huống chi, đối phương là danh tướng số 1 số 2 của đại sở, bản thân lại có tu vi đại tông sư, mà bị đánh đến mức mất mạng. Điều này chỉ chứng tỏ một sự thật, địch đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm rõ mọi kế hoạch hành động của ta, tính toán kỹ lưỡng từng khâu, không cho Tả Lập Đi chút cơ hội xoay chuyển nào. Hừ, để giết Tả Lập Đi, Lý Chí thậm chí tự mình ra tay, không tiếc bị thương nặng. Nhất Hòa, người không thấy kỳ lạ sao? Việc này quả thực có chỗ khả nghi. Dương Nhất Hòa buộc phải thừa nhận. Có người đã không thể đợi thêm nữa rồi. Có người muốn hành động sớm. Hoàng đế giận dữ đập mạnh xuống giường, giọng nói khàn đặc vì phẫn nộ, hơi thở trở nên gấp gáp. Dương Nhất Hòa vội đứng dậy đến sau lưng hoàng đế, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ngài. Bệ hạ, long thể trọng yếu. So với sức khỏe của ngài, những chuyện này chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần ngài bình an, đại sở sẽ không có chuyện gì. Đợi hoàng đế bình tĩnh lại, Dương Nhất Hòa mới khẽ khuyên can. Hoàng đế cười khổ, tựa người vào đống gối phía sau, nhìn Dương Nhất Hòa, Nhất Hòa, thoáng chốc đã 30 năm. Còn nhớ những ngày thiếu niên của chúng ta chứ? Ngựa non háu đá, tuổi trẻ ngông cuồng, truy đuổi vui chơi. Vì những trò nghịch ngợm của Trẫm, người đã chịu không ít oan ức, bị tiên hoàng đánh đòn nhiều lần. Dương Nhất Hòa mỉm cười, phò tá chủ thượng, vốn là bổn phận của bề tôi. Thoáng chốc chúng ta đều đầu bạc. Nhìn Trẫm bây giờ, một đại tông sư mà không chống nổi bệnh tật hành hạ, chỉ còn nằm chờ chết. Nếu không phải thân thể Trẫm suy yếu thế này, lũ tiểu nhân kia đâu dám hoành hành. Gương mặt hoàng đế đỏ bừng lên bất thường. Bệ hạ, việc này chỉ là nghi vấn, chưa thể kết luận vội. Trước mắt nên xử lý ổn thỏa chuyện biên cương, giải quyết hậu quả rồi hãy bàn tiếp. Dương Nhất Hòa nói khẽ, sứ giả Tần quốc đang trên đường đến kinh thành rồi. Hoàng đế hừ lạnh, liếc nhìn Dương Nhất Hòa, Trẫm nghe nói những ngày này ngươi chỉ lo giải quyết hậu quả, không hề điều tra chuyện đằng sau. Là ngươi không để ý, hay cố tình không muốn tra? Dương Nhất Hòa trầm ngâm giây lát, bệ hạ, động tĩnh không bằng tĩnh lặng. Hiện tại đại sở không chịu nổi biến động lớn. Thần không phải không để ý, mà là không muốn điều tra. Thần tin rằng đây chỉ là do Tả Lập Đi chỉ huy bất tài, mắc mưu địch mới thất bại. Trên triều, thần cũng đã nói như vậy. Người vẫn như xưa. Hoàng đế thở dài, mọi thứ cầu ổn, không dám mạo hiểm. Bệ hạ, đại sở vừa thất bại, không thể liều lĩnh. Việc này không tra thì thôi, một khi tra ra, có thể lộ ra hố sâu không đáy. Lúc đó, bệ hạ xử trí thế nào? Triều đình đối phó thế nào với dư luận thiên hạ? Dương Nhất Hòa bình tĩnh nhìn hoàng đế, nói chậm rãi. Trẫm đã sai An Như Hải điều tra rồi. Cầm kim bài của Trẫm, bất cứ ai cũng có thể tra xét. Hoàng đế giọng điệu lạnh lùng. Dương Nhất Hòa sắc mặt đại biến, quỳ sụp xuống, bệ hạ, thần xin ngài thu hồi mệnh lệnh. Việc này chỉ có thể từ từ xử lý, không thể nóng vội. Thời gian dài, ắt có cách giải quyết, xem ra ngươi cũng nghĩ tới rồi. Nếu có vấn đề, chỉ có thể xuất phát từ các hoàng tử của trẫm. Nên ngươi không muốn ra. Hoàng đế ngước nhìn trướng đỉnh, nếu thân thể trẫm không như hiện tại, đúng như ngươi nói, động không bằng tĩnh. Nhưng trẫm không còn thời gian chờ đợi. Trẫm muốn trước khi nhắm mắt, nhổ bỏ cái nhọc độc này. Cái u ác tính mọc trên thân thể đại sở, không trừ đi, trẫm không cam lòng. Bệ hạ, thần không tin thái tử làm chuyện này. Dương Nhất Hoàng ngẩng đầu lên nói lớn, nếu điều tra vội vàng, có khi lại mắc kế kẻ khác. Ngươi cũng nghĩ tới điểm này. Hoàng đế cười lạnh, ngươi không phải không tin, mà không muốn tin. Trẫm cũng không muốn tin, nên phải điều tra cho ra manh mối. Nhất Hòa, trẫm tuy già yếu như hổ bệnh, nhưng hổ bệnh vẫn là hổ. Kẻ nào dám làm chuyện đại nghịch này, trẫm sẽ khiến hắn phanh thây xé xác, không thể sao xứng với lòng dân đại sở. Bệ hạ. Dương Nhất Hòa vẫn kiên trì, việc này sẽ gây chấn động kinh thành, một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến nội loạn. Thái tử giám quốc lâu năm, đã hình thành thế lực riêng. Nhị hoàng tử tài năng hơn người, dưới trướng tụ tập vô số người theo. Hai phe thế lực ngang tài ngang sức, chỉ có thể từ từ xử lý, không thể giải quyết dứt khoát. Nếu trẫm không làm xong việc này trước khi nhắm mắt, mới thực sự là họa lớn cho đại sở. Hoàng đế lạnh lùng nói, nên trẫm phải điều tra cho ra ngọn ngành. Trên đời không có bí mật nào không thể phát hiện, chỉ cần chúng ta quyết tâm. Nhất Hòa, người đã phân vân như vậy, thì không cần tham gia nữa. Chỉ cần quản lý tốt triều chính, khắc phục hậu quả là được. Đàm phán với người Tần cũng quan trọng, chỉ có lão thần như ngươi mới giữ được thể diện sau thất bại này. Thần tuân chỉ. Dương Nhất Hòa biết hoàng đế đã quyết, đành gật đầu. Hoàng đế thở dài, lại trầm mặc hồi lâu, nghe nói con trai ngươi lần này trọng thương trở về, ngươi tức giận định tìm viên quan kia tính sổ. Giờ nghĩ lại, lần này lại cứu mạng con ngươi. Bằng không, nó đã không thể trở về, đáng thương con gái trẫm, sống không thấy người, chết không thấy xác, không biết sống chết ra sao, khiến trẫm lo lắng khôn nguôi. Trong vệ chưa tìm thấy tung tích công chúa sao? Dương Nhất Hòa giật mình hỏi. Không. Trong vệ tìm người Tần, nhưng họ không thừa nhận công chúa rơi vào tay họ. Nếu nàng còn sống, người Tần hẳn đã hả hê dùng nàng làm lá bài. Họ không thừa nhận, chỉ có hai khả năng, một là nàng trốn thoát chưa về, hai là nàng đã chết. Người Tần không dám thừa nhận. Công chúa thông minh hơn người, võ công cao cường. Dù Tả Lập đi thất bại, ắt đã có sắp xếp thích đáng. Bệ hạ đừng quá lo, có lẽ vài ngày nữa công chúa sẽ bình an trở về. Dương Nhất Hòa, an ủi. Cầu trời như vậy. Hoàng đế khép mắt lại, Nhất Hòa, trẫm mệt rồi, ngươi lui đi. Cứ theo ý trẫm mà làm. An Như Hải sẽ báo cáo tình hình điều tra, nhưng ngươi không được can thiệp. Thần tuân chỉ. Chương 55, hai cái tác. Dương Nhất Hòa bước ra khỏi hoàng cung với tâm trạng nặng trĩu. Ánh nắng chiếu xuống kéo dài bóng hắn trên mặt đất, mỗi bước chân đều dẫm lên chính cái bóng của mình, khiến hắn không tự chủ bước nhanh hơn. Kinh thành sắp không yên rồi. Hắn thầm than một tiếng. Làm thủ tướng quốc gia, nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn chính là duy trì sự ổn định. Chỉ có ổn định mới có phát triển. Nhiều năm phụng sự triều đình đã cho hắn nhận thức sâu sắc về điều này. Mà sự ổn định, trước hết phải bắt nguồn từ tầng lớp lãnh đạo cao nhất. Mấy chục năm qua, dù triều đình thi thoảng có những cuộc tranh giành quyền lực, nhưng dưới sự lãnh đạo của hoàng đế, đại đa số đều nhận thức rõ rằng muốn sở quốc ổn định lâu dài thì liên minh với tầng là lựa chọn tất yếu. Việt quốc không tiếp giáp với sở, họ càng hiểu rõ tham vọng ngấm ngầm của Tề quốc, nên luôn giao hảo với đại sở. Tần và sở tuy mỗi năm đều có giao tranh, nhưng đều giới hạn ở những trận chiến nhỏ nơi biên ải, cả hai bên đều cố gắng kiềm chế xung đột trong phạm vi cục bộ. Những năm đảm nhiệm chức tả tướng đại sở, hắn không phụ lòng kỳ vọng của hoàng đế, đại sở phồn vinh, quốc thái dân an, thực lực không ngừng phát triển, quốc lực đã vượt qua Tần, trở thành cường quốc thứ hai sau Tề. Nhưng tất cả có thể bị cuộc chiến bất ngờ này phá hủy. Một trận thất bại hay cái chết của một đại tông sư không đáng lo. Đại tông sư dù là lực lượng vũ trang tối cao nhưng không phải yếu tố quyết định. Điều đáng lo là sau trận chiến này, hai vị hoàng tử sẽ tranh đoạt ngôi vị. Nội loạn bao giờ cũng kinh khủng hơn ngoại xâm, huống chi lần này là cuộc quyết đấu sinh tử giữa hai hoàng tử nắm giữ thế lực lớn. Dương Nhất Hòa không biết sở quốc sẽ ra sao khi mọi chuyện kết thúc. Dù ai thắng, tổn thất cuối cùng vẫn là đất nước. Với Dương Nhất Hòa, hắn mong muốn giữ yên ổn. Kẻ châm ngòi âm mưu này rõ ràng muốn gây nội loạn lớn để tiêu diệt đối thủ. Theo tính cách hắn, án binh bất động là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hoàng đế già yếu, không còn nhiều thời gian. Cách khơi mào đẫm máu này rõ ràng đã chọc giận ngài. Như lời hoàng đế, dù là con hổ bệnh, vẫn là hổ. Ngài từng là võ học tông sư lừng lẫy, xông pha trận mạc, ổn định sở quốc khi xưa. Kẻ chủ mưu lần này đã chạm vào nghịch lân của ngài. Vốn định chuyển giao quyền lực êm đẹp, giờ đây có lẽ sẽ là một cuộc thanh trừng lớn. Dương Nhất Hòa Thiên về thái tử kế vị. Thái tử tuy thiếu khát vọng tiến thủ, nhưng giữ gìn cơ đồ hiện tại thì dư sức. Nhị hoàng tử dũng mãnh phi thường, nhưng so với hoàng đế còn kém xa. Một kẻ tài năng không bằng lại nuôi tham vọng lập công to hơn hoàng đế, rất có thể đẩy Sở Quốc vào vực thẳm. Sở Quốc phải hiểu rõ vị thế của mình. Dù quốc lực gần bằng Tề, nhưng làm kẻ thứ hai chưa bao giờ tốt. Kẻ đứng đầu luôn đề phòng, thỉnh thoảng lại ra tay trấn áp. Hơn nữa, sức mạnh ngang Tề chỉ là tương đối. Thực tế, Sở, Tần, Việt ba nước cộng lại mới đủ sức đối chọi với Tề. Mặt mày ủ rũ trở về phủ tả tướng, Dương Nhất Hòa biết hoàng đế đã ra lệnh không cho mình can dự, sợ An Như Hải nhân cơ hội này tống mình vào ngục. May thay An Như Hải cũng như hắn, không có xu hướng chính trị rõ rệt, hy vọng hắn giữ vững lập trường, không vì thất bại lần trước mà thay đổi. Trong triều, những dòng chảy ngầm đã khởi động. Mọi mũi nhọn đều nhắm vào thái tử. Tại buổi nghị sự, nhị hoàng tử suýt nữa đã trực tiếp cáo buộc thái tử bán nước. Lần này, nhị hoàng tử mất đi lực lượng quân sự mạnh nhất, 6 vạn biên quân tinh nhuệ. Dương Nhất Hòa không thể tin thái tử hiền lành lại làm chuyện này. Nhưng hắn dám khẳng định không? Không dám. Hoàng đế chỉ đang câu giờ. Nhị hoàng tử hung hăng ép buộc, xu thế bức cung ngày càng mạnh, đã chiếm thượng phong trong triều. Dù thái tử không muốn, nhưng thuộc hạ của hắn có âm mưu gì thì ai biết được. Về đến thư phòng, Dương Nhất Hòa vẫn thần hồn phiêu diêu. Có nên chọn phe không là vấn đề, chọn sai phe còn nguy hiểm hơn, nhất là với người như hắn. Không chọn phe vẫn an toàn hơn. Dù vị hoàng đế mới nào lên ngôi cũng cần hắn ổn định tình hình một thời gian, rồi cho hắn lui về trong danh dự. Vua nào tôi nấy, tuổi hắn đã cao, chỉ cần biết điều, vị hoàng đế mới sẽ không làm khó. Nghĩ thế, trong lòng bỗng thông suốt. Đúng vậy, với thân phận và công lao của mình, cần gì phải chọn phe? Phụ thân. Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa vang lên. Dương Trí xuất hiện ở cửa. Với đứa con trai này, Dương Nhất Hòa vốn rất tự hào. Bản thân xuất thân văn quan, nhưng con trai lại có thiên phú võ học phi thường. Nếu sau này đạt đến cấp 9 trở lên, chắc chắn sẽ trở thành trụ cột của đại sở. Nhưng chuyến đi lần này khiến hắn thất vọng, nhất là sau khi tra hỏi kỹ những người hộ tống con về, hắn càng phẫn nộ. Đồ vô dụng chỉ biết phô trương. Dương Nhất Hòa thầm chửi con bằng từ ngữ thô tục mà bình thường hắn không bao giờ dùng. Bận công việc, hắn chỉ thấy mặt tốt của con, không ngờ bản chất nó lại thế. Mấy ngày nay, hắn giam con trong nhà, bắt đọc hết phòng sách và viết bản tóm tắt sau mỗi cuốn. Chỉ lo dạy võ mà quên dạy chữ, đó là sai lầm lớn. Có việc gì? Hắn hỏi với khuôn mặt lạnh lùng, nhị hoàng tử phái người đến, xin ý kiến phụ thân. Dương Trí thận trọng thưa. Không tiếc. Dương Nhất Hòa quả quyết. Dạ. Dương Trí ngạc nhiên. Nghe không rõ sao? Không chỉ nhị hoàng tử, nếu thái tử phái người đến cũng không tiếp. Dương Nhất Hòa quát. Vâng, con hiểu. Dương Trí vội cúi đầu. Mấy ngày nay bị cha mắng nhiếc, trừng phạt, nó đã biết sợ. Thấy con chưa đi, Dương Nhất Hòa hỏi giận dữ, còn việc gì nữa? Dương Trí do dự, thưa phụ thân, nghe nói Cảm Tử Doanh hiện vẫn ở An Dương Thành, không hề hấn gì. Bốp. Một cái tát giáng xuống khiến Dương Trí choáng váng. Biết tại sao ta đánh ngươi không? Dương Nhất Hòa hỏi. Dương Trí ấm ức lắc đầu. Mấy ngày đọc sách mà chẳng tiến bộ gì sao? Trong lòng vẫn còn hận Cảm Tử Doanh, còn ghét Tần Phong. Dương Nhất Hòa lạnh lùng chất vấn. Phụ thân không nói sẽ thay con trả thù sao? Dương Trí phản pháo, Tần Phong làm con mất mặt thế, lẽ nào không nên ghét? Lúc đó ta nói thế là vì có bà và mẹ ngươi ở đó, ngươi tưởng thật à? Dương Nhất Hòa cười lạnh, với những gì ngươi làm, họ để ngươi sống về đã là cho ta mặt mũi rồi. Ngươi tưởng chém cờ địch mà có thể toàn mạng sao? Dương Nhất Hòa thở dài, riêng tư mà nói, ta cũng tức giận. Nhưng về công, Cảm Tử doanh bao năm cống hiến, lập bao chiến công. Lần này nhận lệnh là mồi nhử, tức là đi chết, họ không chút do dự lên đường. Đó mới là quân nhân sở quốc. May mắn sống sót là do trời định. Dương Trí, nếu không phải chuyện này xảy ra, người đã chết rồi. Nói thật, ta còn phải cảm ơn Tần Phong. Dương Trí cúi đầu tức giận. Người thu xếp đi, hôm nay rời kinh về Vạn Kiếm Tông, theo sư phụ học thêm vài năm. Lần này ra ngoài, người cũng đã biết trời cao đất rộng. Không có lệnh của ta, không được rời tông môn. Dương Nhất Hòa ra lệnh. Phụ thân, hiện kinh thành đang rối ren, còn muốn ở lại giúp phụ thân. Dương Trí vội nói. Bị đuổi về Vạn Kiếm Tông giam lỏng thì còn gì bằng. Ngu xuẩn. Dương Nhất Hòa tát tiếp vào má bên kia, chuyện kinh thành nào phải việc của ngươi? Ta sợ ngươi bị người ta lợi dụng, với tính cách này, bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cút về, không có lệnh ta, cấm trở lại. Rõ chưa? Chương 56, bị xé toang cái kia một tờ. An Như Hải xuyên qua cửa sắt nhỏ nhìn vào phòng giam tối tăm bên trong. Đây là phòng giam cao cấp nhất trong ngục, nằm sâu dưới lòng đất, không một tia ánh sáng mặt trời nào lọt vào được. Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn dầu leo lét trên bàn nhỏ, cháy suốt ngày đêm không tắt. Người bị giam ở đây hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, không phân biệt được ngày hay đêm. Trong góc phòng, một bóng người co rúm trên giường như xác không hồn, bất động tựa tượng gỗ. An Như Hải vẫy tay, viên ngục tốt đứng hầu bên ngoài vội vàng chạy tới, rút chìa khóa từ thắt lưng mở khóa cửa. Hôm nay chìa khóa phòng thiên số 1 do ngươi trực tiếp quản. An Như Hải hỏi. Dạ thưa thống lĩnh. Phòng thiên số 1 từ khi tiểu nhân nhậm chức tới giờ chưa từng sử dụng, hôm nay mới là lần đầu tiên. Viên ngục tốt cười nịnh nọt. Phải không? An Như Hải cười khẽ, về sau gian phòng này sẽ không còn trống nữa đâu, sẽ rất bận rộn. Viên ngục tốt ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên mặt An Như Hải đã tắt. Ông nắm chặt then cửa, kéo mạnh cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng động đánh thức tên tù nhân đang co quắp trong góc. Hắn giật mình ngẩng đầu, dưới ánh đèn leo lét nhận ra bóng dáng cao lớn của An Như Hải, lập tức bật dậy gào lên giọng khàn đặc, An Như Hải. Các ngươi bội tín. Đã hứa nếu ta hợp tác sẽ thả ta. An Như Hải lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt. Khi tin Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt được ngựa trạm chuyển về kinh thành, nội vệ đã lập tức khống chế tên này ngay khi tin tức chưa kịp lan truyền. Nhưng giờ nhìn lại, hắn ta dường như thật sự không biết về thảm bại của Tây Bộ biên quân. An Như Hải ngồi xuống bàn nhỏ, dùng ngón út khều nhẹ tim đèn cho ngọn lửa sáng hơn. Ngươi hợp tác rất tốt, nhờ có ngươi, 6 vạn đại quân Tây Bộ biên quân đại sở ta đã bị tiêu diệt toàn bộ, không một ai sống sót, ngay cả Trấn Tây đại tướng quân cũng bỏ mạng ở dãy Lạc Anh. Lưu Chấn, ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi thế nào đây? Không gian im lặng dày đặc. An Như Hải quay đầu lại, thấy Lưu Chấn đứng như trời trồng, mắt trợn tròn, miệng há hốc, dòng nước bọt lóng lánh chảy dài từ khóe miệng, toàn thân như mất hồn. Không, không thể nào, không thể nào. Mãi sau Lưu Chấn mới như tỉnh mộng, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng hắn và cả gia tộc. An thống lĩnh, ngài đang đùa tôi phải không? Xin ngài đừng trêu chọc tôi như vậy. Người thấy ta giống người hay đùa không? Ta, An Như Hải có tiếng là kẻ ưa nói đùa sao? Ngươi nghĩ ta tự mình đi bắt ngươi giữa đêm khuya, nhốt vào phòng thiên số 1 này, chỉ để đùa giỡn. An Như Hải lạnh giọng. Lưu Chấn trợn mắt nhìn An Như Hải, bỗng bật dậy, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của các ngươi. An thống lĩnh, tôi luôn bị các ngươi giám sát, làm sao có thể làm gì được? Có lẽ ngươi có phương thức nào đó mà ta không biết. An Như Hải cười lạnh. Ngươi quả là xuất sắc, có thể len lỏi vào vị trí cao như vậy trong triều đại sở, thật khiến người khâm phục. Lưu Chấn lại lảo đảo quỳ xuống, môi run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn An Như Hải. An thống lĩnh, thật sự không liên quan đến tôi. Thật sự không phải tôi. Trước khi đến đây, ta đã cho bắt giữ toàn bộ gia quyến của ngươi. An Như Hải ném thêm một quả bom. Không. Không được. Lưu Chấn mặt mày tái mét. An thống lĩnh, ngài không thể làm thế. Các ngươi đã hứa nếu tôi hợp tác sẽ không động đến họ. tôi đã làm đúng theo yêu cầu. Xem ra chúng ta cần nói chuyện lại từ đầu. Một canh giờ sau, An Như Hải bước ra khỏi phòng giam. Cánh cửa sắt đóng sầm phía sau, để lại Lưu Chấn nằm bẹp như đống thịt nhão trên nền đất. Giờ đây An Như Hải hoàn toàn tin rằng tên gián điệp thành công nhất của địch trong trăm năm qua này thật sự không nói dối. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự việc. Đây là sự thật tàn khốc với An Như Hải. Nếu không phải từ phía Lưu Chấn, thì vấn đề nằm ngay trong nội bộ đại sở. Theo ông biết, người biết chuyện này không quá 5 người, và chỉ giới hạn trong phạm vi cực nhỏ. Xét về thời gian, để Tần Quốc có thể bày binh bố trận hoàn hảo như vậy, kế hoạch phải bắt đầu ngay từ khi Lưu Chấn bị bắt. Như vậy phạm vi càng thu hẹp. Người phá án và bắt giữ vụ này là Quách Cửu Linh, thuộc phe Nhị Vương Tử. Quách Cửu Linh không báo cáo với ông hay hoàng đế trước, mà trực tiếp báo lên Nhị Vương Tử. Sau đó, toàn bộ vụ việc nằm trong tay Nhị Vương Tử Mẫn Nhược Anh, cho đến khi khai thác được thông tin và lập kế hoạch hành quân giả. Chỉ khi đó Nhị Vương Tử mới tấu lên hoàng đế, và ông cũng chỉ biết chuyện sau khi kế hoạch được phê chuẩn. Chẳng lẽ chính Nhị Vương Tử dàn dựng vụ này? Thật quá hoang đường. Trấn Tây Đại Tướng Quân là trụ cột của phe Nhị Vương Tử trong quân đội. Dù có điên rồ đến đâu, Nhị Vương Tử cũng không làm thế. Bước chân An Như Hải vang lên nặng nề trong hành lang tĩnh mịch. Mặt suy nghĩ của ông như đi vào ngõ cụt. Đại nhân, Lưu Thị Lan phạm tội gì mà trước giam phòng địa vài ngày rồi thả, giờ lại đưa thẳng lên phòng thiên số 1? Viên ngục tốt phía sau lên tiếng hỏi. An Như Hải dừng bước, ta nhớ phòng địa và phòng thiên đều phải ghi chép đầy đủ phạm nhân và người thẩm vấn. Dạ đúng vậy. Phòng địa và phòng thiên chỉ giam đại nhân vật, mỗi lần sử dụng đều phải ghi chép tỉ mỉ theo quy định. Viên ngục tốt nịnh nọt. Đưa ta xem hồ sơ lần giam giữ đầu tiên của Lưu Chấn. Tập hồ sơ dày nhưng chỉ ghi vài trang. Như viên ngục tốt nói, phòng địa và phòng thiên rất ít khi sử dụng. Một người như Lưu Chấn, trong thời gian ngắn qua lại hai phòng giam đặc biệt này, là chuyện hiếm thấy. Chìa khóa phòng thiên do ngươi giữ, còn phòng địa thì ai quản? Phòng thiên chỉ có 3 gian, phòng địa có hơn 10 gian nên chia cho 4 người quản, 2 người một ca, 10 ngày luân phiên. Phòng này giam toàn quan lại từ ngũ phẩm trở lên nên quản lý rất nghiêm. Gọi hai người kia đến gặp ta. An Như Hải gật đầu xem xét chữ ký. Lưu Chấn bị giam lần đầu đúng vào ca trực của họ. Khánh Hòa và Hồ Tiểu Tứ hôm nay đang nghỉ. Viên ngục tốt ngập ngừng. Thống lĩnh chờ một lát, tiểu nhân sẽ cho người đi tìm. Khánh Hòa ở gần đây, nhưng Hồ Tiểu Tứ độc thân, khi nghỉ thường đi đâu không rõ. An Như Hải gật đầu, tìm nhanh lên, ta đợi ở đây. Khi chỉ còn một mình, An Như Hải xem lại tập hồ sơ vỏn vẹn 2 trang, chỉ ghi chép thẩm vấn của Quách Cửu Linh và chữ ký Nhị Vương Tử Mẫn Nhược Anh, không có gì khác. Nhị Vương Tử không thể, Quách Cửu Linh hiện mất tích, lẽ nào là Quách Cửu Linh? An Như Hải lắc đầu. Ông quá hiểu Quách Cửu Linh, nếu nói hắn là gián điệp Tây Tần, ông không bao giờ tin. Lật trang giấy trắng cuối cùng, An Như Hải thở dài. Vụ án này càng rối như canh hẹ. Khi ngước nhìn ánh nắng lọt qua ô cửa nhỏ, tay ông lướt trên bìa hồ sơ, dường như hy vọng đang tan biến. Căn phòng này là nơi duy nhất trong ngục có ánh mặt trời. Lưu Chấn vô tội, Nhị Vương Tử vô tội, Quách Cửu Linh vô tội. Từ khi ra khỏi phòng địa, mọi hành động của Lưu Chấn đều bị nội vệ giám sát chặt chẽ do chính ông bố trí. Những người đó cũng không biết lý do theo dõi. Vậy vấn đề ở đâu? Đột nhiên, An Như Hải cúi xuống, mắt dán vào tập hồ sơ, ngón tay dừng ở một điểm. Trang giấy có vết lõm nhỏ do lực viết ở trang trước, nhưng chỉ có một chỗ duy nhất, trong khi chữ ký Quách Cửu Linh và Nhị Vương Tử cách nhau đến 7-8 chỗ. An Như Hải cầm tập hồ sơ lên xem xét kỹ. Chỉ một cao thủ cửu phẩm như ông, với con mắt tinh tường, mới nhận ra sự khác biệt vi tế này. Khi cẩn thận mở sợi chỉ đóng tập, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Tập hồ sơ đã bị xé mất một trang. An Như Hải đứng phắt dậy. Cuộc thẩm vấn Lưu Chấn vừa rồi đã bỏ sót một chi tiết then chốt. Chương 57, giết người diệt khẩu, như cơn gió lướt tới thiên lao số 1, nơi không có ngục thừa trông coi, cũng chẳng có chìa khóa. An Như Hải chẳng bận tâm, đưa tay vặn mạnh, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, then cửa sắt đã bị bẻ gãy. Hắn xông thẳng vào trong, nhấc bổng Lưu Chấn đang co quắp trên mặt đất lên, nghiêm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, mấy ngày trước khi bị giam giữ, ngoài Quách Cửu Linh và Nhị Hoàng Tử Điện Hạ, còn ai đến gặp ngươi? Lưu Chấn mở đôi mắt tuyệt vọng nhìn An Như Hải, thều thào, ngoài hai người đó, còn có một người nữa. Ai? Người đó là ai? An Như Hải vừa mừng vừa sợ, gằn giọng, nói ngay cho ta biết. Ta không biết. Lưu Chấn lắc đầu, nhưng hắn mặc đồng phục vệ sĩ giống các ngươi. Bốp. An Như Hải buông tay, ném Lưu Chấn trở lại giường, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng. Lưu Chấn, ngươi hẳn biết tình cảnh của mình rồi. Muốn sống thì thành khẩn trả lời tất cả câu hỏi của ta, đừng có bất kỳ ý nghĩ viển vông nào. An thống lĩnh, đến nước này rồi, ta còn dám giấu giếm gì nữa? Ta thật sự không biết người đó. Những câu hỏi hắn đặt ra cũng giống hệt Quách Cửu Linh và Nhị Hoàng Tử, chẳng có gì đặc biệt. An Như Hải gật đầu, vốn dĩ cũng không kỳ vọng gì ở tên này. Đang quay người định đi, bỗng cười lạnh, trên đời này làm gì có bí mật vĩnh viễn. Dù có cẩn thận đến đâu vẫn sẽ lộ sơ hở. Lưu Chấn không biết, nhưng còn có người khác. Ngục Thừa và lính canh thiên lao số một đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, ta vẫn có thể moi ra manh mối từ họ. Vừa bước ra khỏi phòng giam, hắn thấy Ngục Thừa đang hớt hải chạy tới, mặt mày tái mét. Nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hắn, tim An Như Hải chùng xuống. Thống lĩnh, không ổn rồi. Xảy ra chuyện lớn. Ngục Thừa rung giọng báo, toàn thân run lẩy bẩy. Bình tĩnh. Nói rõ ràng, chuyện gì? An Như Hải quát. Tiêu Khánh chết rồi. Cả nhà hắn bị giết sạch. Ngục Thừa mặt trắng bệch, dù đần độn cũng biết chuyện này nghiêm trọng. An thống lĩnh vừa muốn gặp người này thì hắn đã chết. Tiêu Khánh chết rồi. An Như Hải như bị trời giáng, đầu óc choáng váng. Chết thật rồi, cả nhà bị giết, đều chết bởi một nhát dao. Giữa ban ngày ban mặt mà dám ra tay. Khi người của ta tới nơi, máu còn chưa kịp đông. Ngục Thừa báo. Hồ Tiểu Tứ đâu? An Như Hải vội bước đi. Hồ Tiểu Tứ vẫn chưa tìm thấy, nhà hắn không có người. Lùng sục khắp nơi. À, Hồ Tiểu Tứ thường lui tới chỗ nào? Có sở thích gì? Hắn nghiện cờ bạc nhưng không có nhiều tiền, khi không trực thì thường lui tới các sòng bạc nhỏ. Những sòng nào? Cái này hạ quan thực không biết. Ngục Thừa giọng đã nghẹn ngào. An Như Hải hít sâu. Đối thủ phản ứng nhanh quá, vừa nhận lệnh hoàng thượng điều tra đã ra tay. Tin tức bị lộ nhanh thế này, chứng tỏ nội gián trong vệ sĩ phải có địa vị không thấp. Bước ra khỏi ngục tối, ánh mặt trời chói chang khiến An Như Hải chớp mắt liên hồi. Huy động tất cả nhân lực, lùng bắt Hồ Tiểu Tứ toàn thành. Hắn ra lệnh, trọng điểm là các sòng bạc nhỏ trong phạm vi 10 dặm quanh nhà hắn. Phải nhanh. Tuân lệnh. Hai vệ sĩ thấy sắc mặt thống lĩnh u ám, vội vàng thi hành. Dẫn ta đến nhà Tiêu Khánh. An Như Hải quay sang nói với Ngục Thừa đang run rẩy. Nhà Tiêu Khánh nằm trong một khu ổ chuột cách thiên lao chưa đầy 5 dặm. Những con hẻm dài chật hẹp ngập nước bẩn, đầy rác thải với lũ chó hoang mèo hoang. Thấy đoàn người đầy sát khí tiến tới, chúng vội lảng tránh. Dân nghèo trong ngõ thấy thế cũng nép sát vào tường, nhường lối đi. Nhà Tiêu Khánh tồi tàn khiến An Như Hải ngạc nhiên. Lương vệ sĩ thiên lao không hề thấp, ngàn với quan thất phẩm, sao lại sống trong khu ổ chuột thế này? Trước sân nhỏ đã đầy vệ sĩ. Mở cửa ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Một con chó chết ngay trước cửa chưa đầy 5 bước. Thống lĩnh, cả nhà 7 người đều bị giết, chết bởi một nhát dao. Hung thủ hành sự gọn ghẽ, không để lại manh mối. Hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Một vệ sĩ báo cáo. An Như Hải mặt lạnh tiến vào. Cảnh tượng trong phòng khiến đồng tử hắn co lại. 6 xác chết nằm vòng quanh bàn ăn, thức ăn vẫn còn nguyên. Có vẻ hung thủ đã xông vào giữa bữa cơm. Không phải 7 người sao? Cha Tiêu Khánh liệt giường nhiều năm cũng bị đâm xuyên tim. Vệ sĩ đáp. Không sót một ai, kể cả đứa trẻ 7 tuổi. Quả là tàn nhẫn. Ngõ hẻm này ít người lạ lui tới. Nếu có kẻ mặt lạ tới, hẳn sẽ gây chú ý, An Như Hải quỳ xuống xem xét thi thể Tiêu Khánh. Một nhát dao ngọc ngào cắt đứt cổ họng. Hung thủ phải là cao thủ đao pháp, rà đao cực nhanh. Các nạn nhân đều không kịp kêu la hay tỏ vẻ sợ hãi, chứng tỏ bị giết trong tích tắc. Kẻ này ít nhất có thất phẩm võ công. Có thể sai khiến thất phẩm võ giả làm sát thủ, thật không đơn giản. An Như Hải lạnh gáy. Thất phẩm võ giả đã thuộc hàng cao thủ. Thống lĩnh, các vệ sĩ đang hỏi thăm dân trong ngõ, chắc sẽ có tin tức. Đã khám xét hiện trường chưa? Chưa, sợ phá hủy bằng chứng. Khám xét đi. Hiện trường này cũng chẳng còn gì để xem xét. An Như Hải đứng dậy bước ra. Giờ hắn chỉ lo Hồ Tiểu Tứ cũng đã bị giết. Vậy là sợi dây duy nhất sẽ đứt hẳn. Thống lĩnh, hàng xóm xác nhận sáng nay có người lạ đến, nhưng không ai nhớ rõ đặc điểm. Điểm chung duy nhất là hắn khoác áo đấu bông. Thống lĩnh, đã điều tra xong sinh hoạt thường ngày của Tiêu Khánh. Hắn là người hiền lành, sống rất quy củ, 10 ngày trực, 10 ngày nghỉ. Gia cảnh khó khăn do cha mẹ đau ốm triền miên, đặc biệt là cha liệt giường, thuốc men tốn kém. Lại thêm ba đứa con nhỏ nên vợ hắn thường làm đồ thủ công bán dạo kiếm thêm. Các vệ sĩ lần lượt báo cáo. Trong thời gian ngắn, họ đã dựng lại chân dung Tiêu Khánh, trung thực, hiền lành, chăm chỉ, nghèo khó. Thi thể đã được thu dọn, sắp sửa đem hỏa táng ngoại thành. Một gia đình 7 người sẽ biến mất trong làn khói xanh, không một tiếng vang. Thống lĩnh, xem này. Một vệ sĩ mang tới chiếc rương nhỏ. Mở ra, bên trong đầy bạc nén. Đáng thương. Có mệnh hưởng của mà không có mệnh tiêu. An Như Hải thở dài. Chương 58, sơ hiện manh mối. Những thi thể được phủ vải trắng lần lượt được khiêng ra ngoài. An Như Hải lúc này chỉ mong kịp thời tìm được tên Hồ Tiểu Tứ kia. Nếu không, ngoài thành hóa nhân trang chắc chắn sẽ phải nhận thêm một xác chết nữa. Giết người diệt khẩu đến thế này, ngay cả xảo quyệt Khánh cũng không tha, huống chi là đứa trẻ. Quả thật điên cuồng. Một vệ sĩ bên cạnh lẩm bẩm, gương mặt đầy phẫn nộ. Có lẽ, kẻ sát nhân này từng có mối thù với cả nhà xảo quyệt Khánh. An Như Hải thở dài, một ván cờ lớn như vậy, người bày binh bố trận đương nhiên không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Dù chúng ta không điều tra, xảo quyệt Khánh cũng khó lòng sống lâu. Chỉ là sự can thiệp của chúng ta đã đẩy nhanh cái chết của hắn. Tiếng bước chân gấp rút vang lên từ bên ngoài. An Như Hải ngẩng đầu, thấy Dương Thanh, thiên tướng của nội vệ đang hối hả tiến vào. Nhìn những vết thương và máu me trên người Dương Thanh, tim An Như Hải bỗng thóp lại. Thống lĩnh, may mắn không phụ sự kỳ vọng. Nếu tôi đến chậm hơn chút nữa, tên Hồ Tiểu Tứ kia cũng đã thành người thiên cổ rồi. Dương Thanh thở hổn hển báo cáo, Hồ Tiểu Tứ đã bị bắt. Tôi đã phái trọng binh áp giải về nha môn nội vệ. Người đã làm rất tốt. An Như Hải vui mừng không xiết, vỗ vai Dương Thanh, vết thương có nghiêm trọng không? Dương Thanh cười nhẹ, chỉ là thương ngoài da thôi. Tên Hồ Tiểu Tứ kia đang say sưa đánh bạc trong sòng thì chúng ta và sát thủ gần như đến cùng lúc. Sát thủ đâu? Có bắt sống được không? Dương Thanh lắc đầu, hai tên, võ công đều cực cao. Một tên bị giết tại chỗ. Tên kia thấy không thể thoát đã tự sát. Chúng ta mất 3 người, 5 người bị thương. Có phát hiện gì khác không? Vừa đi ra ngoài, An Như Hải vừa hỏi. Sự tình có chút phức tạp. Dương Thanh hạ giọng, thống lĩnh, ngài nên tự mình xem xét. Trong phòng chứa thi thể, hai xác chết phủ vải trắng nằm trên bàn. An Như Hải vén tấm vải lên, nhìn hai khuôn mặt xa lạ hoàn toàn bình thường. Cả hai đều mặc áo vải thô mà dân thường hay dùng, thoạt nhìn chẳng có điểm gì đáng chú ý. Dương Thanh kéo áo ngoài của một xác chết, lộ ra lớp áo bên trong, thống lĩnh xem. Ồ! An Như Hải liếc nhìn Dương Thanh. Thống lĩnh, lớp áo lót này không phải loại dân gian thông thường, mà là quân trang. Vải dệt quân dụng khác hẳn loại thường, hơn nữa đều có đánh số. Dương Thanh lật cổ áo lên, quả nhiên An Như Hải thấy một dãy số. Tên kia cũng tương tự. Sau khi phát hiện những con số này, tôi lập tức cho người điều tra xem số quân phục này được cấp cho đơn vị nào. Kết quả cho thấy chúng thuộc về một đội quân biên phòng phía Đông Bắc. Dương Thanh ngẩn mặt nhìn An Như Hải, gương mặt đầy căng thẳng. Đông Bắc biên quân. Tim An Như Hải đập thình thịch. Còn bằng chứng nào khác không? Ông hỏi. Dương Thanh lắc đầu, không có gì khác. Mọi thứ khác đều là đồ thông thường có thể dễ dàng tìm thấy ở Kinh Thành. Hơn nữa, chắc chắn bọn chúng không để lại manh mối giá trị nào khác. Chỉ có bộ quân phục này, có lẽ do thói quen nên chúng không kịp thay. An Như Hải quay người bước ra. Nếu trên người hai tên kia còn có bằng chứng rõ ràng hơn, ông lại càng nghi ngờ. Nhưng tình hình hiện tại khiến ông không thể không nghĩ đến phương án xấu nhất. Những kẻ có thể gây thương tích cho người của người chắc chắn không phải lính thường. điều tra thân phận hai tên đó. Nhìn bóng lưng An Như Hải, nghe mệnh lệnh của ông, Dương Thanh gương mặt hiện lên vẻ đắng chát, đây quả thực không phải chuyện tốt lành gì. Trong sảnh nội vệ, Hồ Tiểu Tứ ngồi trên ghế run như cầy sấy. Căn phòng nhỏ chật ních hơn 10 vệ sĩ đang trừng mắt nhìn hắn. Trận huyết chiến ở sòng bạc khiến tên lính canh ngục này kinh hồn bạc vía. Hai tên kia đến để giết hắn. Kẻ bị nội vệ tiêu diệt trước khi chết còn ném dao về phía hắn. Nếu không có vệ sĩ kéo hắn một cái, nhát dao kia đã mổ bụng hắn rồi. Sự tàn nhẫn đó khiến Hồ Tiểu Tứ đến giờ tim vẫn đập thình thịch. An Như Hải bước vào sảnh với một túi vải nhỏ. Vung tay áo, các vệ sĩ lập tức rút lui, cửa sảnh đóng chặt lại. An Như Hải ném túi vải xuống chân Hồ Tiểu Tứ. Hồ Tiểu Tứ, giải thích xem tại sao ngươi lại có nhiều tiền thế này. Nhìn túi vải rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng của bạc nén, mặt Hồ Tiểu Tứ trắng bệch. Biết ta là ai chứ? An Như Hải lạnh lùng hỏi, người cũng biết nếu hôm nay không phải chúng ta, người đã chết rồi. Nhân tiện nói luôn, cả nhà Xảo Quyệt Khánh đều bị giết, 7 mạng người, không ai sống sót. Hồ Tiểu Tứ trượt từ ghế xuống đất, mặt mày tái mét. Thống lĩnh An, ngài muốn biết gì? Tôi biết gì sẽ nói hết. Nhưng tôi thật không làm gì sai. Số tiền này là do nội vệ cho mà. Người nói gì? An Như Hải biến sắc, nội vệ cho. Ai đưa? Tại sao đưa? Hồ Tiểu Tứ nuốt nước bọt, mấy tháng trước, khi Lưu Thị Lan bị giam, có 2 vệ sĩ nội vệ vào thiên lao với lệnh bài, nói là thẩm vấn Lưu Thị Lan. Chúng tôi làm thủ tục đăng ký theo quy định. Sau đó, trước khi rời đi, họ xé trang đăng ký, nói đây là án mật của nội vệ không được lưu dấu vết. Tôi và Xảo Quyệt Khánh cũng lơ đãng, nghĩ đó là quy trình của nội vệ. Bọn tiểu tốt chúng tôi đâu dám trái lệnh. Sau đó khi tan ca, có người mang số bạc này đến cho tôi, nói nội vệ đã phá án thành công, nhưng chúng tôi phải giữ kín, nếu không sẽ mang họa vào thân. Hai người đó là ai? Tôi chỉ nhận ra một người, Lộc Trường Hạo, nhà tướng của nội vệ. Hồ Tiểu Tứ nói. An Như Hải đột ngột quay ra cửa, Dương Thanh, lập tức bắt Lộc Trường Hạo, nhanh. Người kia hình dáng thế nào? Mô tả cho ta. An Như Hải quay lại nghiêm nghị hỏi. Dáng người thấp, thân hình rắn chắc, lông mày thẳng như thước, bàn tay to. Theo lời mô tả của Hồ Tiểu Tứ, tim An Như Hải chìm xuống. Ông vội bước ra khỏi sảnh, canh giữ nơi này cẩn thận. Trước khi ta trở lại, không cho bất kỳ ai tiếp cận hắn. Người mà Hồ Tiểu Tứ mô tả chính là Dương Nghị, phó thống lĩnh nội vệ. An Như Hải cảm thấy miệng đắng ngắt. Dù không muốn tin, nhưng ông buộc phải thừa nhận trong cuộc đấu đá ngầm đầy kinh hoàng này, nội vệ đã bị cuốn vào. Dù kết cục thế nào, với tư cách đại thống lĩnh nội vệ, ông chắc chắn phải gánh trách nhiệm. Thống lĩnh, Lộc Trường Hạo tự sát rồi. Dương Thanh hớt hải đuổi theo An Như Hải đang chuẩn bị ra khỏi cổng. Hôm nay Lộc Trường Hạo đang trực, hắn thấy tôi chỉ cười rồi bất ngờ rút đao tự vẫn. Biết rồi, đi theo ta. An Như Hải lạnh lùng nói. Đi đâu ạ? Nhà Dương Nghị. Phó thống lĩnh Dương. Dương Thanh chân như dính đinh vào đất, chuyện này sao có thể? Lần đầu giam giữ Lưu Chấn, Dương Nghị và Lộc Trường Hạo từng đến gặp hắn. An Như Hải nói. Khi đám nội vệ do An Như Hải dẫn đầu đến nhà Dương Nghị, nơi này đã trống không. Không những không thấy Dương Nghị, mà ngay cả gia quyến của hắn cũng biến mất không một dấu vết. Chương 59, khắp huyết. Dương Thanh nhìn căn phòng trống trải, mắt hoa lên vì choáng váng. Ngày hôm qua, hắn còn thấy phó thống lĩnh Dương Nghị làm việc trong thư phòng, vậy mà hôm nay đã biến mất như chim hoàng hạc bay xa ngút ngàn. Bước vào thư phòng của Dương Nghị, vẫn còn ngửi thấy mùi khét lẹt. Bên cạnh bàn làm việc, chậu than vẫn còn hơn nửa đầy tro tàn đen xám. Dương Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận lục trong đống tro tàn, tìm thấy vài mảnh giấy cháy dở. Hắn nâng niu từng mảnh như thu thập bảo vật quý giá. Cho người điều tra ngay. Dù có cạo đất 3 thước cũng phải tìm ra manh mối. Hắn chạy trốn quá vội, chắc chắn không kịp xóa sạch dấu vết. An Như Hải chỉ đứng ngoài cửa liếc nhìn rồi quay đi, dáng vẻ nặng nề như đang chất chứa tâm sự. Trong sân có một cây đào đang độ nở hoa, từng đóa hoa hồng thắm vẫn rực rỡ như xưa, nhưng giờ đây chẳng còn ai ngắm nhìn. Nhìn ra cổng lớn, sắc mặt An Như Hải càng thêm khó coi. Thống lĩnh, đã tìm thấy rồi. Quả nhiên như ngài dự đoán, trong thư phòng còn rất nhiều tài liệu. Hắn chạy quá vội, không kịp thiêu hủy hết. Dương Thanh bưng một chồng tài liệu từ trong phòng bước ra. Đêm càng về khuya, nhưng trong vệ nha môn vẫn đèn đuốc sáng trưng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 20 người trong kinh thành đã bị bắt giữ, tất cả đều là phe cánh của thái tử. An Như Hải không tham gia thẩm vấn, giao hết cho Dương Thanh xử lý. Chính hắn một mình bước ra khỏi nha môn, dáng đi cô độc trên con đường vắng. Không hiểu sao, chân hắn lại dẫn đến trước phủ đệ của Dương Nhất Hoa. Vài lần định bước vào cổng lớn, cuối cùng lại dừng lại, thở dài một tiếng rồi quay đi. Lúc trời vừa hừng sáng, Dương Thanh đẩy cửa phòng làm việc của An Như Hải. Thống lĩnh, đã điều tra xong. Theo tài liệu mật tịch thu từ Dương Nghị, chúng ta đã bí mật bắt giữ một vị sư gia của Thái tử Điện Hạ. Một canh giờ trước, hắn đã khai. An Như Hải ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, hắn khai gì? Dương Nghị sau khi biết tin Lưu Chấn bị bắt, đã lợi dụng thân phận đặc biệt để vào thiên lao thẩm vấn Lưu Chấn, sau đó xóa sạch ghi chép về việc này. Hắn đã báo cáo sự việc lên Thái tử Điện Hạ. Mọi tiếp xúc giữa Dương Nghị và Thái tử đều thông qua vị sư gia này. Nói cách khác, ngay từ đầu, chuyện chúng ta tưởng là tuyệt mật đã bị phe Thái tử biết rõ. Hắn còn khai gì nữa? Không nữa. Hắn nói sau khi báo cáo cho Thái tử thì mọi chuyện sau đó hắn đều không biết. Vai trò của hắn bên cạnh Thái tử chỉ là liên lạc với Dương Nghị. Dương Thanh đáp. Cao minh thật. An Như Hải lẩm bẩm. Thống lĩnh, ngài nói gì? Dương Thanh ngạc nhiên nhìn vị thống lĩnh đang thất thần. À, không có gì. An Như Hải đứng dậy. Thống lĩnh, giờ xem ra, người tiết lộ bí mật chính là phe Thái tử Điện Hạ. Dương Thanh mặt mày giận dữ. Chỉ để hạ bệ nhị hoàng tử mà họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của 6 vạn biên quân tinh nhuệ sao? Dương Thanh, nhớ lấy thân phận của ngươi. Kết luận này, dù là ta cũng không được phép tùy tiện đưa ra. An Như Hải quát lớn, niêm phong tất cả hồ sơ, giữ nguyên hiện trường, chuẩn bị tấu trình lên hoàng thượng. Tuân lệnh, thống lĩnh. Dương Thanh cúi đầu. Cho tất cả nội vệ tham gia vụ án biết, cấm bàn tán. Nếu ta nghe thấy một lời đồn đại, xử trảm không tha. An Như Hải nhấn mạnh. Rõ, đêm ấy, nhiều người không ngủ, kể cả Dương Nhất Hoa. Hoàng đế cấm hắn can thiệp, nhưng không có nghĩa hắn không biết tình hình. Khi nội vệ bắt giữ hàng loạt quan lại thuộc phe Thái tử trong một ngày, Dương Nhất Hoa biết rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tả tướng, Thái tử Điện Hạ đích thân đến thăm, muốn gặp ngài. Viên quản gia mắt thâm quầng bước vào thư phòng. Không tiếc. Dương Nhất Hoa giật mình đứng dậy, nói với Thái tử Điện Hạ rằng ta đã ra ngoài từ trước lúc trời sáng. Vâng. Quản gia vừa quay đi, tiếng ồn ào bên ngoài đã vang lên. Giọng quát tháo nghiêm nghị của Thái tử vọng vào. Dương Nhất Hoa thở dài, phất tay, ngươi lui đi. Thái tử Mẫn Nhược Thành xông thẳng vào. Tả tướng, ngươi cũng muốn đá xuống giếng sao? Đứng trước cửa thư phòng, Mẫn Nhược Thành tiều tụy nhìn chằm chằm Dương Nhất Hoa, lạnh lùng nói. Thái tử Điện Hạ, mời vào trong nói chuyện. Dương Nhất Hoa lắc đầu, bước ra khỏi thư phòng thi lễ. Hai người vào thư phòng, vẻ tàn khốc trên mặt Mẫn Nhược Thành biến mất trong nháy mắt. Tả tướng, không phải ta làm. Hắn nhìn Dương Nhất Hoa, trước khi quân đội xuất chinh, ta hoàn toàn không biết họ đã thay đổi kế hoạch. Dương Nhất Hoa chăm chú nhìn Mẫn Nhược Thành, lâu sau mới nói, Thái tử Điện Hạ, vấn đề không phải ta có tin hay không, mà là Hoàng thượng có tin hay không. Mẫn Nhược Thành ngồi phịch xuống. Tất cả chứng cứ đều chỉ thẳng về hắn. Khi biết tin, hắn vừa sợ vừa giận nhưng không kịp phản ứng, mọi chuyện đã rồi. Điện Hạ, người thẩm vấn trộm Lưu Chấn là Lộc Đan Hạo, tâm phúc của Dương Nghị. Giờ Lộc Đan Hạo đã chết, Dương Nghị đào tẩu, mà cả kinh thành đều biết Dương Nghị là người của ngài. Quan trọng hơn, trong tài liệu tịch thu từ Dương Nghị có những thư từ mật giữa hắn và ngài. Chỉ riêng những thứ này đã đủ khiến Hoàng thượng nổi giận. Sư gia của ngài lúc hừng đông cũng đã khai nhận đã báo cáo việc này cho ngài. Không, hắn chưa từng nói với ta. Mẫn Nhược Thành kêu lên. Hắn là tâm phúc của ngài, ngài nói vậy ai tin? Dương Nhất Hoa chậm rãi nói, dù không có lời khai nào trực tiếp buộc tội ngài, nhưng tất cả manh mối đều chỉ về ngài. Ngài không thể chối cãi. Tả tướng, ta thật sự không làm. Tại sao ta phải làm thế? Mẫn Nhược Thành gào lên, phụ hoàng sức khỏe suy yếu. Ta là thái tử giám quốc, chỉ cần đợi phụ hoàng băng hà là thuận lợi kế vị. Ta có cần gấp gáp gì? kẻ thực sự sốt ruột là người khác. Hắn bừng tỉnh, tạ tướng, kẻ nào nôn nóng, kẻ nào dàn dựng ván bài này mới là kẻ hãm hại ta. Dương Nhất Hóa nhìn thái tử thất thần với ánh mắt thương cảm. Đúng là một ván bài, nhưng ván bài này đã khiến thái tử thua trắng tay. Ta không giúp được ngài, thái tử điện hạ. Dương Nhất Hòa nhắm mắt, không nhìn Mẫn Nhược Thành nữa. Tạ tướng, ngài biết ta oan, phải không? Ngài biết mà. Mẫn Nhược Thành ôm đầu khóc lóc, sao ngài không chịu nói giúp ta? Vu khống. Ta lấy gì bác bỏ chứng cứ nội vệ điều tra được? An Như Hải hại ta. Mẫn Nhược Thành phẫn nộ. Không phải An Như Hải hại ngài. Dương Nhất Hòa lắc đầu, là chính ngài sơ suất. Dương Nghị và sư gia kia đều là tâm phúc của ngài, chính họ mới là kẻ hại ngài. Đúng rồi. Dương Nghị chạy rồi nhưng sư gia còn trong tay nội vệ. Mẫn Nhược Thành mắt sáng lên, tạ tướng, chỉ cần tra khảo hắn, nhất định tìm ra chứng cứ. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, hắn hí hửng nói. Dương Nhất Hòa lắc đầu, vô dụng. Nếu ta đoán không sai, sư gia đó giờ đã chết. Hắn tồn tại chỉ để nói ra những lời đó, xong việc là hắn không cần sống nữa. Chết rồi. Sao lại chết? Hắn đang bị giam trong ngục nội vệ mà. Mẫn Nhược Thành sửng sốt. Kẻ muốn chết thì ai ngăn được? Dương Nhất Hòa thở dài. Tạ tướng cứu ta. Mẫn Nhược Thành quỳ sụp xuống trước mặt Dương Nhất Hòa. Thái tử điện hạ, không được thế. Ngài là quân, tôi là thần, sao thể đảo lộn tôn ti? Dương Nhất Hòa hoảng hốt đỡ dậy. Mẫn Nhược Thành nắm chặt tay Dương Nhất Hòa, tạ tướng, ngài và phụ hoàng là bạn từ thuở nhỏ. Mấy chục năm nay, không ai được phụ hoàng tin tưởng như ngài, người khác nói An Như Hải được sủng ái, nhưng ta biết hắn chỉ là con chó của phụ hoàng. Chỉ có ngài mới được xem là bằng hữu. Nếu còn ai cứu được ta, đó chính là ngài. Tạ tướng, lẽ nào ngài đành nhìn ta bị hãm hại, để kẻ tay nhúng máu 6 vạn đại sở dũng sĩ lên ngôi sao? Trời đất khó dung. Còn Nhược Hề nữa, hắn bất chấp cả mạng sống Nhược Hề. Kẻ vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác ấy sẽ đẩy đại sở vào vực thẳm. Tạ tướng, ngài là trụ cột đại sở, lẽ nào ngồi nhìn cơ đồ mấy chục năm cùng phụ hoàng xây dựng sụp đổ trong chốc lát? Dương Nhất Hòa thân thể run nhẹ, đau đớn nhắm nghiền mắt. Chương 60, Hoàng đế quyết định. An Như Hải quỳ gối trước long sàng, hoàng đế nửa nằm trên giường, chậm rãi lật qua tập báo cáo dày cộm cùng những chứng cứ tương ứng mà hắn đã điều tra suốt mấy ngày qua. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Hoàng đế hỏi. An Như Hải để ý thấy, hoàng đế không hề xem xét báo cáo và chứng cứ một cách quá nghiêm túc, dường như chỉ lướt qua cho có lệ mà thôi. Vâng, thần đã phát hiện một đầu mối quan trọng, từ đó mọi chuyện đều được sắp xếp hợp tình hợp lý. An Như Hải cung kính đáp. Hoàng đế bật cười, tiếng cười kỳ quái như tiếng cú rút xé rách màn nhĩ. Tốt lắm. Thật là tốt lắm. Đúng là đồ ngốc không biết điều. An Như Hải cúi đầu im lặng, không dám thốt lời nào. Hắn không biết tiếng mắng đồ ngốc kia của hoàng đế nhằm vào mình hay một ai đó khác. Như Hải, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Hoàng đế ném tập báo cáo sang một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào An Như Hải. An Như Hải ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàng đế như dao đâm thẳng vào tim gan, khiến hắn run rẩy cúi đầu xuống lần nữa, thân chỉ phụng mệnh điều tra, cẩn thận ghi chép mọi kết quả để bẩm báo lên bệ hạ. Còn những việc khác, xin bệ hạ thánh đoán. Thánh đoán? Ha ha ha. Lão hoàng đế bật cười lớn, ngay sau đó là một trận ho khan dữ dội. An Như Hải kinh hãi nhìn thấy từng ngụm máu tươi phun ra theo tiếng ho của bậc quân vương. Thái giám Tần Nhất vội vàng dâng nước ấm cùng khăn nóng để hoàng đế súc miệng và lau mặt. Bệ hạ thực sự không còn khỏe nữa rồi. An Như Hải thầm cảm thán. Dù từng là một trong số ít tông sư của đại sở, nhưng tuổi tác và bệnh tật đã bào mòn sức khỏe hoàng đế. Hắn hiểu rõ, khi võ công của bậc quân vương không còn đủ để trấn áp bệnh tật, thì ngày tàn của ngài cũng không còn xa. Bọn chúng đang ép trẫm thoái vị. Đang ép trẫm đấy. Lão hoàng đế thở hổn hển, giơ tay lên khiến tập báo cáo bay tán loạn như tuyết rơi, phủ kín người An Như Hải. An Như Hải quỳ im như tượng đá, không dám nhúc nhích. Dù đã nằm liệt giường hơn nửa năm nay, nhưng trong lòng hoàng đế vẫn sáng tỏ mọi chuyện. Cúi đầu im lặng, An Như Hải chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Hắn biết, khi hoàng đế mở miệng lần nữa, chính là khúc dạo đầu cho một triều đại mới của Đại Sở. An Như Hải. Tiếng thở dốc dần lắng xuống, giọng hoàng đế vang lên từ phía trên. Tất cả phẫn nộ đã biến mất, chỉ còn lại sự bình thản. Thần tại. An Như Hải nín thở chờ đợi. Ngươi cầm kim bài lệnh tiễn của trẫm, đi phong tỏa Đông Cung Thái tử. Không cho bất kỳ ai ra vào, kể cả Thái tử. An Như Hải thở dài một hơi dài. Hắn biết tất cả đã kết thúc. Trong cuộc tranh đoạt kinh thiên động địa này, nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh đã toàn thắng, còn Thái tử thì đại bại hoàn toàn. Đại Sở sắp đổi chủ rồi. Hắn cúi đầu bái lạy, đứng dậy quay người rời đi. Tần Nhất đứng bên cửa, hai tay dâng lên kim bài lệnh tiễn của hoàng đế. Nắm chặt kim bài trong tay, An Như Hải cảm thấy nó bỗng rác lạ thường. Dù đã nhiều lần cầm lệnh bài đi thi hành mệnh lệnh, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Vừa bước ra khỏi cung, hắn gặp ngay Dương Nhất Hòa, vị tả tướng đương triều, người đứng thứ hai trong thiên hạ Đại Sở. Hai người đứng đối diện, im lặng nhìn nhau. Ta đã nghĩ ngươi sẽ can thiệp. Sau một hồi, Dương Nhất Hòa phá vỡ sự im lặng. Suy đi tính lại, can thiệp cũng chẳng thay đổi được gì. An Như Hải lắc đầu. Chưa chắc, nếu ta và ngươi cùng hợp lực, bệ hạ không thể không cân nhắc. Dương tướng công, ta sẽ không bao giờ làm trái ý bệ hạ. An Như Hải cúi nhìn kim bài trong tay. Ánh mắt Dương Nhất Hòa cũng đổ dồn vào tấm kim bài, sắc mặt thoáng tái đi rồi nhanh chóng trở lại bình thường. An thống lĩnh, ngươi cũng là quân nhân. Lòng An Như Hải bỗng dâng lên nỗi hổ thẹn. Dương tướng công, ta vốn là thần tử của bệ hạ. Dù bệ hạ sai lầm, lần này ta lại thấy bệ hạ chưa hẳn đã sai. Hoặc giả, có một cục diện khác mà chúng ta chưa thấu hiểu. Dương tướng công là văn thần đứng đầu, lại là phụ chính đại thần, tầm nhìn của ngài hẳn phải xa hơn kẻ võ phu như ta. Sao lần này ngài lại không nghĩ thấu? Quân tử lập thế, có việc nên làm và không nên làm. Dương Nhất Hòa trầm ngâm hồi lâu. Dương Mỗ đọc sách, làm quan, phụng sự triều đình, không dám tự nhận quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không dám dẫm lên nguyên tắc căn bản. Vô ích thôi, bệ hạ đã quyết. Nhìn vị lão thần trước mặt, An Như Hải bỗng dâng lên lòng kính phục. Đây chính là khí tiết của bậc nho thần mà hắn mãi mãi không thể có được. Như Hải định đến Đông Cung Thái tử. Dương Nhất Hòa hỏi. Vâng. Có thể đợi ta một lát không? An Như Hải do dự. Dương Nhất Hòa là bạn thuở thiếu thời của hoàng đế, trải qua mấy chục năm phụ tá bậc quân vương, đức cao vọng trọng, rất được tín nhiệm. Liệu ông ta có thể thay đổi cục diện? Không lâu đâu, không làm trễ việc của ngươi. Huống chi, chuyện này cũng không cấp bách đến mấy khắc. Chẳng lẽ trong chốc lát ấy, Thái tử Điện Hạ còn làm nên chuyện gì sao? Dương Nhất Hòa cười khổ. Thần sẽ đợi ở đây. Cuối cùng An Như Hải cũng gật đầu. Dù kết quả thế nào, hắn cũng muốn tỏ lòng tôn kính với vị lão thần này. Đa tạ Như Hải. Dương Nhất Hòa gật đầu, quay người vào nội cung. Bước vào tẩm cung, Dương Nhất Hòa không nói lời nào, quỳ sụp xuống, trán chạm đất. Hoàng đế nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn vị lão thần, cũng im lặng. Hai người cứ thế giằng co trong tĩnh lặng, thái giám Tần Nhất đứng bên bồn chồn, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. Không biết bao lâu sau, hoàng đế thở dài, Nhất Hòa, đứng dậy đi. Trẫm đã quyết. Bệ hạ, làm sao 6 vạn anh linh có thể nhắm mắt? Làm sao mấy chục vạn dân An Dương bị nạn có thể yên lòng? Dương Nhất Hòa ngẩng đầu, cứng cổ chất vấn. Người chết đã chết rồi. Còn dân chúng mãi mãi không biết được sự thật. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành giặc. Người không nhớ lời thầy dạy ngày xưa sao? Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Hoàng đế cười lạnh, Nhất Hòa, ngươi làm quan gần 20 năm, lẽ nào còn không hiểu? Bệ hạ, làm vua phải có đạo. Dùng mưu mẹo đoạt lợi, dùng quỷ kế lập thân, dùng hung ác mưu sinh, thì người không bền, nước không lâu. Dương Nhất Hòa chậm rãi nói. Thái tử Nhân Hậu, tuy không thể khiến Đại Sở hưng thịnh, nhưng giữ được cơ đồ. Nhị hoàng tử lên ngôi, chỉ có 2 kết cục. Hoặc Đại Sở bá chủ thiên hạ, hoặc diệt vong. Bệ hạ, chúng ta không thể liều lĩnh như vậy. Nhược Anh có thể không phải minh quân, nhưng sẽ là bá chủ. Còn Nhược Thành quá nhân từ, dễ thành nhu nhược. Nhất Hòa, trong ván cờ này, hắn thậm chí không giữ nổi quân mình, để người bên cạnh lần lượt phản bội. Người như thế, ngươi nghĩ thật sự có thể giữ gìn cơ đồ đại sở? Ta không còn sống được bao lâu, ngươi cũng vậy. Ai sẽ phò tá hắn? Nhược Anh tuy hung ác, nhưng với đại sở mà nói, hắn thích hợp hơn. Thiên hạ thái bình hơn trăm năm, Đông Tề đang lăm le thôn tính. Nếu chiến tranh nổ ra, ta buộc phải mạo hiểm. Dương Nhất Hòa im lặng. Ông quá hiểu tính cách hoàng đế. Nhẹ gật đầu, ông dập đầu ba lần, bệ hạ, thần đã già. Xin được cáo lão hồi hương. Được thôi. Ngươi làm phụ chính hơn 20 năm. Nếu Nhược Anh lên ngôi, tất không dung ngươi. Hãy đi sớm đi, lúc ta còn sống, có thể cho ngươi áo gấm về làng, vinh quy bái tổ. Hoàng đế nói với giọng thương cảm. Đa tạ bệ hạ. Dương Nhất Hòa nghẹn ngào đứng dậy, cúi chào thật sâu. Xin bệ hạ bảo trọng, bên ngoài, An Như Hải nhìn Dương Nhất Hòa bước ra với khuôn mặt đẫm lệ, biết mọi chuyện đã định đoạt. Tả tướng, ta đã từ quan. Dương Nhất Hòa vẫy tay, bước đi khập khiễng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.